lao nô đến trước được bốn công tử giao cho, chuyến này có dám cản trở tiểu thư làm việc, bất kể là ai, không tiếc một trận chiến. Bạch Ao đột ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, binh gia đại sự, lẽ nào Triệu Bốn có thể một lời mà quyết? Hiện tại bốn công tử một lời có thể quyết. Bạch Ao đột cười dài một tiếng, muốn hủ dọa ta. Vương Bá mỉm cười nói, nếu như Bạch tướng quân không tin, đều có thể thử một lần. Tướng quân cần phải biết, có người điên cuồng, có người có thể đoạn, kết quả là gần như. Bạch Ao đột song quyền khẽ run, sắc mặt chuyển thành trắng xám, mấy độ do dự dãy rủa, vẫn còn là không hạ nổi quyết tâm. Triệu Phiệt Bạch Phiệt một khi khai chiến, đế quốc trên dưới tất nhiên vì thế mà chấn động, liền ngay cả đế thất cũng sẽ tham gia. Trong lúc vận nước cuộc chiến tranh này thế tất sẽ đưa tới hung hăng can thiệp, lấy thủ đoạn lôi đỉnh giải quyết phân tranh. Đến thời điểm làm phân tranh đầu nguồn Bạch Ao đột, cho dù địa vị cao đến đâu trọng yếu đến đâu, Bạch Phiệt cũng khó có thể bảo vệ nàng. Ngay cả mình đều không gánh nổi, Bạch Không Chiếu càng là khó có đường sống. Hơn nữa cùng Triệu Phiệt khai chiến bực này đại sự, cũng không phải nàng có thể quyết định. Do dự thời khắc, Triệu Nhược Hy từ lâu đi xa. Bạch Ao đột chỉ có cắn răng, lạnh giọng nói, được. Các ngươi Triệu Phiệt cho ta nhớ kỹ, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ. Vương Ba giống như đã nhìn thấu tình đời lão nhân, hoan nói, ta này điều mạng già lại không đăng giá, tướng quân muốn, bất cứ lúc nào có thể cầm. Đối mặt Vương Bá người như vậy, cho dù Bạch Ao đột cũng không thể làm gì. Các cửa lớn phiệt thế ra bên trong, đều có không ít tương tự nhân vật, chỉ là không giống Vương Bá như vậy sâu không thấy đáy. Bạch Ao đột như vậy môn phiệt mạch cùng loại này tử sĩ liều mạng, làm sao đều không có lời. Bạch Ao đột không nhiều hơn nữa thoại, tức khắc xoay người mà đi. Nàng vừa đi, Vương Bá bóng người cũng chậm rãi biến mất. Hoang dã phương xa phía trên đường chân trời, xuất hiện một người cao lớn anh tuấn nam nhân, ánh mặt trời đến dường như vừa trải qua trần thế chàng trai. Trên mặt hắn có chút mê man, nhìn chung quanh, tự nói, kỳ quái, làm sao liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Bọn họ đều đi nơi nào, rõ ràng bảo là muốn ở vùng này hội hợp A. Người này chính là William, hắn hướng về cách đó không xa một tòa không cao nhưng cũng chót vót núi nhỏ nhìn nó, nghi ngờ nói, không sai, chính là chỗ này. Hát phần lương lạc, phong nha bộ lạc đây, làm sao còn chưa tới. Lẽ nào lạc đường cùng đến muộn không phải ta một người sở trường. William vô cùng nghi hoặc không rõ, liền hướng về núi nhỏ chạy đi. Một thoải mái tay chân, hắn liền càng chạy càng là cao hứng. Đặc biệt là giờ khắc này khắp nơi không người, có thể thỏa thích rong ruổi. William trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, nhưng bất quá ẩn, đơn giản đối với thiên hét dài một tiếng, nhảy lên thật cao, trên không trung hóa thành cự lang hình thái, giống như một đạo tia chớp màu bạc, buôn hướng về phía trước núi nhỏ. Vừa chạy vội tới tiểu dưới chân núi, William đông nhiên chấn động toàn thân. Miễn cưỡng sát đi trùng thế, bốn chảo trên đất lê ra mấy đạo danh sâu. Hắn lông gáy dựng thẳng lên, nhìn chòng chọc trước mặt một đóa bỗng nhiên xuất hiện minh hà chi hoa. Đóa hoa này đột ngột xuất hiện, chập chờn cánh hoa khoảng cách William chóp mũi vẫn chưa tới một mét. Giờ khắc này minh hà chi hoa hơi run lên, đang đứng ở sắp sửa héo tàn biên giới, nhưng mà ở thời khắc cuối cùng thần kỳ giống như ngưng dừng, giống như thời gian đình chỉ. William cũng không nhúc nhích, hai con mắt tử nhìn chòng chọc nhụy hoa, liền hô hấp đều ngừng lại. Chỉ lo quấy nhiễu minh hà chi hoa, làm cho ngưng đình héo tàn quá trình có thể kế tục. Mạn thù xa hoa ở vĩnh dạ trận doanh tiếng tăm so với ở đế quốc muốn vang dội nhiều lắm. Cắm rễ với minh hà bị ngạn hoa nguyên bản liền lấy hắc ám nguyên lực mà sống, có thể nói là hắc ám chủng tộc thiên nhiên khắc tinh. Còn đối với tuân theo ánh bình minh nguyên lực mà sinh nhân tộc uy lực liền phải yếu hơn một bậc. Cho dù mạnh như William, giờ khắc này cũng không dám động đậy. Giờ khắc này William khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiếp cận tuyệt đối bất động. Trái tim đều ngưng đập, huyết dịch cũng không lại lưu động, thậm chí ở sát đỉnh trong nháy mắt, nhiệt độ đều rơi xuống cùng cảnh vật chung quanh không khác. Loại này đối với thân thể khống chế lực thực là không gì sánh được, có thể cho dù như vậy, cũng chỉ có thể để minh hà chi hoa tạm dừng héo tàn quá trình, nhưng chưa bỏ dở. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Như vậy rằng có ngăn ngăn mấy, William thì có chút không chống đỡ nổi, một hạt mồ hôi hột từ chóp mũi chậm rãi chảy ra. Theo mồ hôi hột hiện lên, trước mặt minh hà chi hoa lại bắt đầu chập chờn, hơn nữa chu vi lại có mấy đóa minh hà chi hoa như ẩn như hiện. William trong lòng kêu khổ thời khắc, chợt nghe đỉnh đầu chuyển tới một tràn ngập kinh hỉ âm thanh, thật đáng yêu đại cầu. Nghe được âm thanh này một khắc, William liền biết đó là một không hề nguyên lực phổ thông thiếu nữ. Hắn thầm kêu một tiếng không được, trong phút chốc từ cực tinh chuyển thành cực động, nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp hoành ở cái thanh âm kia tổng số đóa minh hà chi hoa trung gian, lông gáy tận thụ, phát sinh trầm thấp rít gào. Hắn một lần xúc động hết thể minh hà chi hoa héo tàn, chuẩn bị dùng chính mình thân thể cường hãn mạnh bạo kháng minh hà chi hoa xung kích. Bất quá theo dự đoán đáng sợ linh hồn rội rửa cũng chưa từng xuất hiện, Minh Hà chi hoa đột nhiên biến mất, liền như xưa nay chưa từng xuất hiện. Tiếp theo William lông gáy bị người một phát bắt được, một con khác tay nhỏ thì lại đem đầu của hắn ban lại đây. Liền ở William trước mắt liền xuất hiện một tấm làm như bao phủ nhàn nhạt mây mù thuần mỹ khuôn mặt nhỏ, con mắt tinh khiết đến để hắn run lên trong lòng. Thật đáng yêu đại cậu. Nàng lại nói một câu. William nhất thời lông gáy lại thụ, rất có rít gào kích động, ta là lang. Nhưng là thoại đến bên miệng, hắn mới phát hiện, hiện tại chính mình vẫn là cự lang hình thái, căn bản không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát sinh một tiếng thét dài. Có thể William chính là đường đường quần phong đỉnh thiên chi kiêu tử, nơi nào có thể khoan dung bị ngộ nhận là cậu. Đây là quyết định không thể chịu đựng nhục nhã. Một khi truyền ra ngoài, một đời danh tiếng liền toàn phá hủy. William quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, biến trở về hình người, tuyên cáo chính mình là người sói sự thực. Nhưng là giữa lúc muốn có hành động thời khắc, hắn chợt thấy treo ở thiếu nữ bên hông trôi này hoa lệ ngắn thương. Đó là hết thể vĩnh dạ con dân ác ngộng, mạn thù xa hoa. Liên William liền biết rồi thiếu nữ trước mắt thân phận, bị ngạn hoa này một đời người nắm giữ, Triệu Nhược Hy. Vọt tới bên miệng rít gào liền như vậy rụt trở lại, William nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Nhưng là Triệu Nhược Hy nhưng không có như vậy buông tha ý nghĩ của hắn, mánh mà đem hắn đầu đè xuống, liều mạng vào xoa, lại rút lông gáy của hắn, vừa rút vừa gọi, thật đáng yêu. Thật đáng yêu. Màu vàng mau cẩu. Cảm giác thật tốt. William rốt cục phát hiện, thiếu nữ tuy rằng không có nguyên lực, lực tay thật là không nhỏ. Hắn hưu tâm giấy rùa, nhưng vừa mở mắt nhìn thấy chính là mạn thù xa hoa, liền nhận mệnh lại nhắm hai mắt lại, mặc cho trả đạp. Lang cùng cẩu trong lúc đó khoảng cách, nguyên lai chính là một cái mạn thù xa hoa. Đợt, ngày hôm nay còn có một canh chứ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 206, tối nay ước hẹn. Như thế tràn đầy phấn khởi trà đạp một lúc lâu, Triệu Nhược Hy mới hài lòng ra khẩu khí, vung ra ma chảo. William nguyên lai nhu thuận ánh sáng ra lông trở nên rối bời, liền tinh thần đều có chút hề hoài, trên đất nằm út sấp bất động. Triệu Nhược Hy tiểu ma nữ này nhìn như hồn nhiên, ra tay nhưng là không có chút nào khinh. Triệu Nhược Hy bỗng nhiên a một tiếng, lúc này mới nhớ tới còn muốn truy sát Bạch Không Chiếu. Nàng phi trên không trung, nhìn bốn phía, rất nhanh sẽ khóa chặt một phương hướng. Lập tức nàng liền nhăn lại tiểu lông mày, nói, a, thoát được xa như vậy. Vừa rời đi Triệu Nhược Hy ma chảo, William liền muốn dây rùa đứng lên, muốn trốn khỏi. Nhưng là Triệu Nhược Hy lơ lửng giữa trời thì lại khởi động mạn thù xa hoa sức mạnh, từng đóa minh hà chi hoa khắp nơi tỏa ra, có vài đóa vừa vặn liền nở rộ ở William bên người, cũng không biết vô tình hay là cố ý nhìn những này chập chờn bất định minh hà chi hoa, William chỉ có nằm trên mặt đất, mặc kệ có phải là cam tâm. Vương Bá lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy Triệu Nhược Hy do dự dáng vẻ, hỏi, tiểu thư đang do dự cái gì? Triệu Nhược Hy hướng về phương xa chỉ tay, nói, ta muốn giết cái kia tiểu tiện nhân ở cái phương hướng này, khoảng chừng 500 km ở ngoài. Ta đang suy nghĩ có còn nên truy. William sợ hết hồn, lập tức đứng lên, muốn nói chuyện thì lại phát hiện mình bây giờ chỉ có thể trường hào hoặc là bông trên một tiếng, không thể nói chuyện. Coi như hắn đối với Nguyệt Trường Hào, phỏng chừng nghe vào Triệu Nhược Hy trong thai cũng vẫn là một mảnh lưng tròng gâu. Bất quá William biết cái hướng kia, cái kia khoảng cách trên, chính đang xây dựng một tòa cứ điểm loại lớn. Hắc ám chủng tộc chuẩn bị lấy này làm tiền tuyến điểm tựa, cùng Triệu Phiệt cứ điểm quân đối lập. Như vậy hùng vĩ mà lại trọng yếu công trình, hiện trường chủ trì đều là hầu tước, hơn nữa hậu trường tất có phó công tước tòa chấn. Triệu Nhược Hy lợi hại đến đâu, dù sao dựa vào chính là mạn thù xa hoa sức mạnh, độc thân thâm nhập hắc ám chủng tộc phúc địa, một khi bị vây công, tất không có may mắn. Nhưng là William lại không biết nên làm gì ngăn cản, sốt ruột bên dưới, người đứng lên đến, cắn vào Triệu Nhược Hy góc quần. Liền đem nàng hướng về trên đất rồi. Hả? Đại cậu, ngươi không muốn ta đi thật sao? Nghe được câu này trước mắt, William có loại một con đâm vào bên trong kích động. Đáng tiếc hắn là lang, không phải chu ma, ở khoan đất đảo thành động trên không có thiên phú. Cũng may Vương Ba đúng lúc vì hắn giải vây, khuyên nhủ, tiểu thư, căn cứ tình báo mới nhất, hắc ám chủng tộc ở cái phương hướng này trên hoạt động nhiều lần, rất có thể sẽ có động tác lớn. Nếu như ngài gặp phải nguy hiểm, tứ công tử tiếp ứng không được như vậy xa. Triệu Nhược Hy cắn răng nói, lẽ nào liền để cái kia tiểu tiện nhân như thế chạy. Vương Bá mỉm cười, nàng tuy rằng thiên phú quỷ dị, có thể tiểu thư chính là khắc tinh của nàng. Chỉ cần có tiểu thư ở, nàng liền không dám tới gần đến ngàn dặm bên trong. Nhưng là nàng hẳn là không biết điểm này, ngài bây giờ trở lại không ngã chi thành lặng lặng chờ chính là, không tốn thời gian dài, nàng sẽ chính mình không nhịn được trở về. Được. Đến lúc đó, bổn tiểu thư muốn giết đến nàng lên trời xuống đất. Triệu Nhược Hy con mắt lượng đến đáng sợ. Vương Ba gật đầu nói, lần sau nàng hẳn là trốn không thoát. Không, lần sau ta sẽ thả nàng đi. Triệu Nhược Hy nói lời kinh người, thuần mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra làm người ta kinh ngạc run rẩy ánh sáng, nói, hiện tại giết tiểu tiện nhân, không khỏi quá tiện nghi Bạch Phiệt. Chỉ có làm cho nàng trước tiên sống sót, Bạch Phiệt mới sẽ nhúng tay. Chỉ cần bọn họ nhúng tay chặn lại, vậy ta liền có lý do vận dụng mạn thủ xa hoa. Ở giết chết tiểu tiện nhân trước, thế nào cũng phải giết chết mấy tốt Bạch Phiệt người, mới có thể ra bổn tiểu thư cơn giận này. Tiểu thư, cứ như vậy, e sợ thật sẽ làm hai nhà khai chiến. Vương Bá Huyền chuyển nhắc nhở. Triệu Nhược Hy khuôn mặt nhỏ chuyển lạnh, nói, vậy lại như thế nào, ngược lại đánh trận là tứ ca sự. William ở một bên nghe được trận mắt ngoác mồm, Triệu Nhược Hy đây là nói rõ muốn đem Triệu Quân Độ lôi xuống nước nhịp điệu. Này xấu bụng tiểu ma nữ khanh từ bản thân thân ca ca đến đều không nương tay, đối phó những người khác đó còn cần phải nói. William bỗng nhiên mơ hồ cảm giác, chính mình cái kia một vòng màu vàng lông gáy có chút lạnh lẽo. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, hắn cảm giác mình sói bạc ngoại hình có chút phong cách quá mức. Vương Bá lại mỉm cười phụ họa, nói cũng là, tứ công tử thì sẽ giải quyết. Được, cái kia hãy đi về trước. Nghe nói đêm nay thật là nhiều người hẹn cùng rượu, nên rất náo nhiệt. Nghe được tiểu ma nữ chuẩn bị đi trở về, William cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Làm một đầu lai lịch không rõ đại cẩu, vào lúc này liền hẳn là bị thả về núi rừng. Liền hắn lặng lẽ xoay người, lặng lẽ dương chảo, muốn lặng lẽ bỏ đi. Sau đó hắn lông gáy chính là căng thẳng, bị Triệu Nhược Hy nâng lên, bắt được giữa không trung. Vương Bá tằng hắng một cái, nói, tiểu thư, con chó này, dài đến nhiều đáng yêu a. Tóm lại chơi mấy ngày lại nói, ngược lại lại chơi không xấu, đúng không, đại cẩu? William không hề trả lời, Triệu Nhược Hy cũng không cần hắn trả lời, liền như vậy cầm lấy hắn sau gáy mao, bay về phía Không Ngã Chi Thành. Màn đêm buông xuống, Không Ngã Chi Thành khắp nơi điểm lên đèn đuốc, như trên trời ngân hà rơi xuống mặt đất. Đại chiến sắp tới, đây là cuối cùng bình tĩnh, ngoài thành cứ điểm quần như trước ở khí thế hừng hực kiến thiết, trong thành nhưng là khắp nơi cuồng hoan. Không người nào dám nói mình nhất định có thể ở cuối cùng trong chiến tranh sống sót, vì lẽ đó đều đang liều mạng hưởng thụ cuối cùng thật thời gian. Ngụy Phá Thiên sân đèn đuốc sáng choang, giữa sân rất sớm liền đỡ lấy giá nướng, không ngừng phiên nướng một con tiểu ngưu, mùi thịt phân tán, dần dần có hỏa hầu. Dựa vào tường viện, bày đặt một xếp ngay ngắn thùng rượu, bên trong chứa có thể đều là rượu mạnh. Chỉ nhìn này 10 dũng rượu mạnh, liền có thể biết Ngụy đại thế tử đêm nay ý chí không nhỏ, hữu tâm một tuyết vẫn là tinh anh quân đoàn chiêu mộ thì trước sĩ. Năm đó đánh nhau đánh không lại Thiên Dạ, kỳ thực ở Ngụy Phá Thiên trong lòng đã sớm không phải sỉ nhục, trái lại dần dần có biến thành vinh quang tư thế, đặc biệt ở Thiên Dạ chém giết gã bá tước sau càng là như vậy. Bây giờ còn có bao nhiêu người dám nói có thể cùng Thiên Dạ đánh nhau, sau đó không bị đánh chết. Hắn Ngụy đại thiếu gia nhưng là chỉ chịu điểm vết thương nhẹ. Vì lẽ đó Ngụy đại thế tử báo thù con đường, nhất định muốn ở trên bàn rượu tìm trở về, tuy rằng con đường này đồng dạng gian nan. Trong sân còn có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp, khi thì xì xào bàn tán, khi thì truy đuổi nô đùa, thỉnh thoảng sẽ làm bộ lơ đãng miểu một chút cửa, trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Những này thiếu nữ đều là thế gia nữ, mỗi người thân phận đều không đơn giản. Bất quá thân phận cho các nàng hậu đãi sinh hoạt đồng thời, cũng đồng dạng cho thoát khỏi không được ràng buộc. Nhà giàu thông gia chính là các nàng cố hữu vận mệnh. Nhưng ở trong lòng các nàng, Thiên Dạ trận chém bá tước chiến tích căn bản không chống đỡ được một cái khác đồn đại, truyền thuyết Thiên Dạ rất đẹp, so với Tống Thất công tử xinh đẹp hơn. Các thiếu nữ giờ khắc này thân mật đến dường như thân sinh tỉ muội, nhưng mà theo thời gian sắp tới, bầu không khí lại bắt đầu có vi diệu biến hóa, tiếng cười cười nói nói bên trong bắt đầu bay lên hỏa tinh. Ngụy Phá Thiên lại nhìn một lần trong viện bố trí, ánh mắt rơi vào thùng rượu trên, luôn có chút không tên lo lắng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phất tay gọi tới người hầu, dặn dò, lại đi làm mấy dũng tiểu đến. Người hầu sợ hết hồn, vội hỏi, còn muốn? Muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu liền làm bao nhiêu? Tối nay tới những tên kia, đều rất hung tàn. Ngụy Phá Thiên thấy cái kia người hầu còn ở sương sở, một cước đem hắn đá ra cửa viện. Bóng đêm dần lùng, báo thủ thời cơ sắp tới, nhưng là Ngụy Phá Thiên tâm sự nhưng không tên trầm trọng. Ngay khi hắn xuất thần thời khắc, trên vai bỗng nhiên chịu tầng tầng vỗ một cái, suýt chút nữa đem hắn đập trên đất. Ơ, không tệ lắm. Lại gánh vác được lão nương một cái tát, có tiến bộ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Triệu Vũ Anh khen không dứt miệng, lại một cái tát đập xuống. Nhất thời đem Ngụy Phá Thiên đập đến trên mặt biến sắc. Ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói ngươi nơi này có uống rượu, ta liền đến. Làm sao? Không hoan nghênh lão nương a? Triệu Vũ Anh cười toe toét nói. Ngụy Phá Thiên nhỏ giọng nói, "Tả, ngài nhỏ giọng một chút ta, nơi này có thể có không ít người nhìn đây." Triệu Vũ Anh quay đầu vừa nhìn, lúc này mới nhìn thấy trong viện một đám thiếu nữ. Thấy Triệu Vũ Anh nhìn sang, các nàng cùng nhau hành lễ, nói, Vũ Anh tiểu thư được. Triệu Vũ Anh tuy rằng phóng đãng, nhưng chỉ ở người quen trước mặt mới như vậy, có người ngoài ở đây thì vẫn là sẽ phẫn phẫn thục nữ. Liền cũng y lễ tiết đáp lễ lại, nói, các ngươi đều là cái kia. Cái gì hầu cái gì bá con gái chứ? Đúng thế. Chúng nữ liền từng cái nói rồi xuất thân lai lịch, quả nhiên đều là xuất từ hầu bá nhà. Chỉ là đế quốc cương vực bao la, hầu tước không ít, bá tước càng là số lượng đông đảo, mỗi cái thế gia cũng đều nỗ lực sinh sôi, con gái tôn nữ không biết có bao nhiêu. Xem Triệu Vũ Anh dáng vẻ, liền biết có nghe không có ký. Bất quá Triệu Vũ Anh chính là ưu quốc công sau khi, bản thân cũng là Triệu Việt bên trong cường giả hiếm có, nàng chịu về cái lễ đã xem như là cho đủ mặt mũi, chúng nữ nào dám bất mãn. Gặp lễ, Triệu Vũ Anh liền mang theo Ngụy Phá Thiên đi tới một bên, hỏi, những này tiểu nha đầu chạy tới đây làm gì? Đều là tới gặp Thiên Dạ. Muốn thông gia. Như vậy có cái điều dùng, còn không bằng trực tiếp đem Thiên Dạ đánh đổ ngạnh đến, thành tựu chuyện tốt đây. Triệu Vũ Anh ý nghĩ quả nhiên khác với tất cả mọi người. Ngụy Phá Thiên cười khổ nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hiện tại có mấy người biết đánh nhau đến phiên Thiên Dạ. Coi như là ngươi, e sợ cũng không được đi. Nhân gia cũng chỉ là muốn thử vận may, nhìn kỹ hăng nói, vạn một ngàn dạ liền yêu thích cơ chứ. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, tức giận nói, từng cái nhược cùng cái gì như thế, coi như Thiên Dạ đồng ý, lao nương cũng không đồng ý. Một hồi Thiên Dạ nên đến rồi, đến thời điểm xem bản thân hắn đi. Hiện tại hoàn hảo, ngươi hãy chờ xem, lại quá chút thời gian, đến người sẽ càng nhiều. Triệu Vũ Anh nghi ngờ nói, tại sao lại như vậy? Thiên Dạ lúc nào trở nên như thế quý hiếm? Ngụy Phá Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đều lười giải thích. Triệu Vũ Anh chính mình vừa nghĩ, cũng là rõ ràng. Đang lúc này, đột nhiên có người trực tiếp đẩy ra cửa viện, đi vào. Cửa hai tên người hầu dường như mù một chút, đối với người này làm như không thấy. Ngụy Phá Thiên vừa nhìn người đến càng là Tống Tử Ninh. Nhất thời kéo xuống mặt, ngươi tới làm gì? Ta có thể không nhớ rõ có mời quá ngươi. Tống Tử Ninh trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc cần thiết ra mặt có thể hậu so với tường thành, làm sao không chịu đựng được điểm ấy thử thách. Hắn nhẹ lay động quạt giấy, lại cười nói, nghe nói đêm nay nơi này có tràng thịnh hội, nhiều vị chi giao hảo hữu đều sẽ trình diện, ta sao có thể không đến. Còn nữa nói, người nào đó tiểu lượng không được, tiểu đảm nhưng cao, lần trước bại bởi ta, nói vậy lần này là không còn dám thấy ta. Ta sao lại để hắn tội nguyện? Đương nhiên lại muốn thả phiên hắn một lần, cho hắn biết biết thiếu gia ta lợi hại. Ngụy Phá Thiên nhất thời giận dữ, ta khi nào uống rượu bại bởi quá ngươi? Ngươi đừng đi, cho ta nói cái rõ ràng. Không được đêm nay liền tái chiến một hồi, ở trước mặt mọi người phân cái thắng thua. Lao tử liền không tin, uống bất quá Thiên Dạ, còn thu thập không được ngươi cái tiểu bạch kiểm. Tống Tử Ninh cười ha ha, thổi, cứ việc thổi. Ngụy Phá Thiên giận quá, không nói hai lời, liền dặn dò thủ hạ dâng rượu. Không hề hay biết mình đã trúng kế. Tống Tử Ninh Ngụy Phá Thiên đứng chung một chỗ, nhất thời để bên cạnh mấy vị thế gia tiểu thư nhìn ra con mắt tỏa sáng. Bảy thiếu anh Tuấn Phong Lưu từ lâu nghe tên, Ngụy Phá Thiên tướng mạo tuy rằng không bằng Tống Tử Ninh tinh xảo, nhưng cũng coi như anh Tuấn, hơn nữa tự có một luồng dương cương dũng cảm khí, cũng khiến lòng người chết. Một đám thiếu nữ nhìn cái này, nhìn sang cái nào, thực sự phân không xuất giá cho cái nào càng thêm tốt hơn một chút. Lúc này ngoài sân người hầu đống nhiên cao giọng sướng nói, Thiên Dạ tướng quân đến. Xoát một thoáng, hết thảy thiếu nữ ánh mắt tất cả đều rơi vào cửa viện nơi. Đợt, chính như tấu chương tiêu đề, cùng các ngươi tối nay hẹn ước. Đêm nay hẳn là còn có một canh chứ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 207, uống. Khi Thiên Dạ đi vào cửa viện thì, trước mặt chính là một mảnh nóng bỏng ánh mắt. Quý tộc các thiếu nữ con mắt quả thực đang thiêu đốt, kia không hề che giấu chút nào đấy lòng khiếp sợ cùng khát vọng. Nếu như ánh mắt cũng có nhiệt độ, các nàng kia ngay lập tức sẽ có thể đem Thiên Dạ cho luyện hóa. Không cần phải nói, Thiên Dạ cái kia có chứa cổ lao huyết tộc phong cách dung mạo, so với Tống Tử Ninh cũng cao hơn ra một đẳng cấp. Qua lại Thiên Dạ vẫn ở trên chiến trường chém giết, người chung quanh càng đa số hơn Thiên Dạ sức chiến đấu cùng khủng bố chiến tích khiếp sợ, trái lại quên dung mạo của hắn. Ở sinh tử quyết với trong nháy mắt trên chiến trường, dung mạo là tối không hề có tác dụng đồ vật, kẻ địch cũng sẽ không bởi vì Thiên Dạ dài đến thật mà ra tay khinh chút, nên chém như thường khảm. Thế nhưng những quý tộc này thiếu nữ nhưng đều là không có trải qua chiến trường, từ nhỏ quá quen rồi hậu đãi sinh hoạt. Các nàng về mặt tu luyện thiên phú thường thường, có thể có cái cấp 5 cấp 6 nguyên lực đã xem như là không sai, tu luyện càng nhiều là vì dung mạo cùng số tuổi thọ. Nguyên lực tu vi càng cao, sẽ dài đến càng tốt, đồng thời sống được càng lâu. Những này thiếu nữ đối với Thiên Dạ chiến tích không có quá rõ ràng khái niệm, ngược lại chính là biết rất lợi hại, cụ thể làm sao lợi hại pháp liền không rõ ràng. Thiên Dạ nguyên lực đẳng cấp cùng quân hàm, ở cái tuổi này đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong đã là tốt nhất chi tuyển, nhưng còn chưa tới đăng đỉnh trình độ. Dù sao mặt trên còn có một cái triệu quân độ. Vì lẽ đó tất cả những thứ này vâng sáng, cũng không bằng thiên dạ sao chịu được so với thuần khiết huyết tộc dung mạo, đối với các nàng xung kích càng to lớn hơn. Trong viện một thoáng liền yên tĩnh. Sau đó thiên dạ cảm giác được sau lưng có hàn ý bay lên, dường như lưỡi dao sắc giống như duyên cổ sống thẳng tới, uy hiếp đến đơn giản thô bạo, không hề che giấu. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên xuất hiện, yên tĩnh đứng ở bên cạnh, dường như vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng thay đổi. Bất quá bao quát Ngụy Phá Thiên ở bên trong, trong viện người hầu như cũng không biết nàng là làm sao xuất hiện. Lập tức, Cơ Thiên Tình liền thành vì là ánh mắt mọi người tiêu điểm, đặc biệt những quý tộc kia các thiếu nữ, căn bản là không hiểu cái này sắc đẹp phổ thông thiếu tá tại sao lại xuất hiện ở đây. Nếu như nói là làm việc vặt, có thể lại sao dám đứng ở thiên dạ bên người. Đế quốc đẳng cấp sông nghiêm, các cấp độ cấp đều có tương ứng lễ nghi, không thể vượt qua. Vị này chính là ta sĩ quan phụ tá, Cơ thiếu tá, quân bộ trực tiếp nhận lệnh. Thiên dạ giới thiệu đến lời ít mà ý nhiều. Ngụy Phá Thiên ngã, cũng từng thấy Cơ Thiên Tình, lập tức nói, nếu đến đến rồi, vậy thì đồng thời. Ngược lại tiểu có chính là, đêm nay ai không nằm xuống, thì không cho ra cái nhà này. Nếu Ngụy Phá Thiên đều nói như vậy, cũng là không ai lại nghi vấn Cơ Thiên Tình tồn tại. Lúc này tiểu Ngưu đã nương kỹ, đầu bếp bắt đầu múa đao cắt chém, từng đạo thức ăn bị mang lên bàn dài, thùng rượu từng cái mở ra, màu hổ phách sền sệt rượu rót vào chén lĩnh rượu, thả trên bàn ăn. Một lát sau tiệc rượu đủ, mọi người bắt đầu vào chỗ. Ngụy Phá Thiên mang theo một mặt bi tráng cùng quyết tâm, lấy thông dong chịu chết tâm thái ngồi vào chủ vị, trong ánh mắt mang theo sát khí, thẳng tóc nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Đây là hắn tối nay to lớn nhất cũng là duy nhất kẻ địch. Thiên Dạ nhìn mình trước mặt chén rượu, mặt mày ủ rũ. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy chén rượu này thực sự quá hơi lớn. Trên thực tế, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cũng rất ít thấy có người dùng bia chén uống loại này rượu mạnh. Cơ Thiên Tình theo thường lệ chiếm Thiên Dạ chỗ bên cạnh, rào rạt đắc ý, không chút nào sợ quý tộc các thiếu nữ ánh mắt giết người, một điểm khiêm tốn một chút ý tứ đều không có. Thiên Dạ bên tay phải nhưng là Tống Tử Ninh, lấy thân phận của thất hiểu, muốn vị trí này cũng sẽ không có người cùng hắn cướp. Duy nhất sẽ cướp Triệu Vũ Anh thì lại ngồi vào Ngụy Phá Thiên bên cạnh, đó là cách Cơ Thiên Tình nơi xa nhất. Một đám quý tộc thiếu nữ tuy rằng rất muốn ngồi ở Thiên Dạ bên cạnh, nhưng là dưới con mắt mọi người, các nàng ít nhất phải biểu diễn một thoáng rụt rè. Cái nào đoán đến chính là như thế một trì hoãn công phu, Cơ Thiên Tình cùng Tống Tử Ninh liền đem hai cái vị trí tốt nhất cho chiếm, ra mặt dày, thật làm người khác xả thiệt. Tất cả sắp xếp, Ngụy Phá Thiên tuyên bố đại chiến bắt đầu. Hắn mở màn dị thường ngắn gọn đến chỉ có một chữ, được. Ngụy Phá Thiên uống một hơi cạn sạch, có thể nói hào khí ngất trời, những người khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Triệu Vũ Anh uống rượu như uống nước, một ngửa đầu liền khô rồi. Tống Tử Ninh đúng là ẩm đến văn nhã, liền ngay cả nắm chén thủ pháp đều có chú trọng, nhưng là uống đến một điểm không chậm, trong nháy mắt trong chén thấy đáy. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Net.http. Net. Cơ Thiên Tình không có vội vã uống, mà là liếc nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ chính vẻ mặt đau khổ, một cái miệng nhỏ mím môi, dường như uống rượu. Hơn nữa mới uống non nửa chén, đã có ửng đỏ lên mặt, nhìn dáng dấp một chén vào bụng, chính là không ngã cũng gần như. Cơ Thiên Tình khỏe miệng nổi lên mỉm cười, khoát tay, trực tiếp khô rồi. Quý tộc các thiếu nữ cũng dồn dập tầm làm. Uống rượu là chuẩn bị sở kỳ hữu một trong, các nàng đã sớm được quá huấn luyện, trong lúc thời khắc đương nhiên không thể lạc hậu. Vòng thứ nhất tiểu qua đi, đại chiến mới xem như là mở màn phương khải. Rượu này thực sự là liệt, một đại chén uống xong, Thiên Dạ lúc này bắt đầu loạn tròa loạn trọng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, không hiểu biết người là trong lòng mừng thầm, quen thuộc Thiên Dạ người lại bắt đầu đau đầu, đặc biệt là Ngụy Phá Thiên, càng là khỏe mắt co rúm, nhớ tới cái kia một đêm quán rượu thảm bại. Ở thời khắc đó ấn đáy lòng một đêm, Thiên Dạ từ vừa mới bắt đầu chính là lay động, đến tất cả mọi người đều ngã xuống, hắn vẫn là lay động. Ngụy Phá Thiên cắn răng một cái, lấy ra tam quân trước mặt độc thân trùng trận dũng khí, đang muốn đoan chén tiến lên, chợt thấy một cái sáng rực rỡ thiếu nữ đứng dậy, trực tiếp đi tới Thiên Dạ trước mặt, nhìn thẳng Thiên Dạ con mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói, tiểu nữ tử Càng Kim Dung, Vi Sơn Hầu chính là gia tổ. Xin cho ta kính tướng quân một chén, tiểu nữ tử uống trước rồi nói. Dứt lời, nàng cũng không giống nhau, không chờ Thiên Dạ đáp lại, uống một hơi cạn sạch, nhất thời với xinh đẹp bên trong hiện ra một luồng anh khí đến. Được, ta cũng bồi một chén. Ngụy Phá Thiên lớn tiếng khen hay, cũng là uống một hơi cạn sạch. Ngụy Phá Thiên khen hay, quý tộc các thiếu nữ có thể đều là trong lòng thầm mắng Càng Kim Dung rào hoạt, Thiên Dạ rõ ràng uống không được ỉu, không làm được này một chén liền muốn ngã xuống. Đến sáng mai tỉnh lại, hắn nơi nào còn nhớ ai là ai. phỏng chừng sẽ đối với cái thứ nhất chúc rượu càng Kim Dung có chút ấn tượng. Thiên Dạ bưng chén rượu lên, biết rượu này không uống không được, chỉ được cố nén mê muội, chậm rãi nuốt xuống, sau đó cụt hứng ngồi xuống. Thấy Thiên Dạ vẫn không có ngã, cũng, chúng thiếu nữ đều là ánh mắt sáng lên, cảm giác còn có cơ hội. Các nàng mỗi người đều ôm đồng dạng ý nghĩ, đều cách tịch mà lên, suýt chút nữa đụng vào nhau. Vài tên thiếu nữ nhìn chăm chú một chút, lập tức trong ánh mắt liền đều mang tới sát khí. Ngay khi rằng co không xong thời điểm, trong bữa tiệc đột nhiên hàn ý đại thịnh, Lý Cuồng Lan thanh âm lạnh như băng vang lên, như vậy náo nhiệt, tại sao không gọi ta? Hắn bỗng dưng ở trong bữa tiệc xuất hiện, như trước một thân lam bảo, diện như băng xương. Chúng thiếu nữ lại là sáng mắt lên, thậm chí có người hiểm ngưng miệng lại, để tránh khỏi kêu ra tiếng. Lý Cuồng Lan cái kia ôn nhu gần yêu dung, thậm chí so với Thiên Dạ xinh đẹp hơn. Mà lại là lạnh như băng, đối với thiếu nữ sức hấp dẫn càng thượng tầng hơn lâu. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy Lý Cuồng Lan, vuốt đầu, khổ não nói, ngươi, cái này, ngươi nếu muốn đến, ta làm sao sẽ không mời. Nhưng là thực ở chưa từng nghe nói ngươi cũng sẽ uống rượu a. Thế ra vòng tròn nhân vật trọng yếu đều biết Lý Cuồng Lan chuyên tâm võ đạo, tâm không có vật gì khác. Người như vậy thiên nhiên đối ẩm yến không hề hứng thú, nếu như mời hắn nói không chắc trái lại là mạo phạm. Lý Cuồng Lan ánh mắt ở Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình trên người đảo qua, lạnh nhạt nói, nếu bọn họ đều chịu uống, cái kia bổn công tử còn có cái gì có thể nói. Bàn rượu cũng là chiến trường, lấy tiểu làm kiếm, chiến quá một hồi cũng là không sai. Cơ Thiên Tình meo mắt lại, ánh mắt lạc sau lưng Lý Cuồng Lan băng lam trường kiếm trên, cười nói, rốt cuộc biết dùng đem hảo kiếm. Xem ra vẫn không có ngốc đến ra. Nghe nàng vừa nói như thế, chúng thiếu nữ mới phát hiện Lý Cuồng Lan trên lưng thanh kiếm kia. Các nàng đều là có nhãn lực, càng xem càng cảm giác thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật. Như vậy thần binh, nhất thời đem Lý Cuồng Lan sấn đến càng bất phàm. Có tâm sự thiếu nữ lúc này phát hiện, Cơ Thiên Tình tựa hồ cũng không phải xem ra như vậy phổ thông, có thể nói chuyện như vậy, hiển nhiên căn bản không sợ Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan cũng không nói nhiều, phất tay trực tiếp chiêu tới một người thùng rượu, lại đoan quá ba cái chén lớn, trực tiếp đổ đầy, sau đó tự đoan một bát, ở Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình trước mặt các thả một bát, nói, cái chén quá nhỏ, uống lên chán, dùng cái này. Làm đi. Lý Cuồng Lan cũng không giống nhau, không chờ hai người đáp ứng, ngửa đầu liền làm. Thiên Dạ ngơ ngác mà nhìn trước mắt chén lớn, thực là không nhịn được, nói, hai người các ngươi phân cao thấp, không muốn khiên trên ta đi. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nói, chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Cơ Thiên Tình mặt mày hớn hở, một cái móng nuốt đáp đến Thiên Dạ trên vai, thân thể cũng tới gần, nói, nhân ra nhìn ngươi không vừa mắt đây, còn không diệt hắn. Không phải là một chén rượu mà. Cái gì gọi là chỉ là một chén rượu? Thiên Dạ trong lòng thầm mắng, nhưng là lại thật không tiện nói. Dù sao Lý Cuồng Lan chính mình trước tiên khô rồi. Hắn giờ khắc này ý thức lại bắt đầu phập phù, liền không chú ý Cơ Thiên Tình hầu như cả người đều dựa vào ở trên người mình. Cơ Thiên Tình nụ cười đột nhiên đọng lại, nhanh như tia chớp từ trên người Thiên Dạ văng ra. Ngay khi nàng vừa buông tay địa phương, chợt có một đóa bị ngạn chi hoa tỏa ra. Nếu như tay của nàng kế tục khoát lên Thiên Dạ trên vai, như vậy này đóa bị ngạn chi hoa liền sẽ trực tiếp ở trên tay nàng tỏa ra héo tàn. Không trung vang lên một cái ôn nhu nhưng ngậm lấy lạnh lẽo sát y âm thanh, đem ngươi móng vuốt thu cẩn thận, đừng khắp nơi loạn thả. Cơ Thiên Tình hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy nổi giữa không trung Triệu Nhược Hy. Nàng hai con ngươi hơi co rút lại, sát ý thu lại, cười nhạt nói, hóa ra là Nhược Hy tiểu thư, hà tất như vậy, chẳng phải là có mất phong độ. Triệu Nhược Hy ngọt ngào nở nụ cười, nói, bổn tiểu thư dung mạo xinh đẹp là được, không cần phong độ, đặc biệt cùng một ít người giao thiệp với thời điểm. Vật kia lại không thể coi như ăn cơm. Cơ Thiên Tình nhất thời hơi ngưng lại, lập tức phản kích, có xinh đẹp hay không, cũng không thể chỉ nhìn nhất thời, nói không chắc ngày mai ta liền biến đẹp đẽ cơ chứ. Đúng không? Triệu Nhược Hy từ từ rơi xuống đất, cười đến rất là nham hiểm, ngày mai là ngày mai, đêm nay ngươi không có ta đẹp đẽ, vậy thì được rồi. Cơ Thiên Tình sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có thể chưa kịp nàng muốn làm chút gì, cũng cảm giác được một tia hàn ý mơ hồ nhắm ngay sau gáy của nàng. Điều này hiển nhiên là Lý Cuồng Lan kết tác, làm cho nàng không cách nào đổi dung mạo. Bị Lý Cuồng Lan kiềm chế, Cơ Thiên Tình liền biết mình cái gì đều tọa không được, chỉ được chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, cũng không cười nổi nữa. Mà lúc này Thiên Dạ nhưng là cảm giác say toàn tiêu, nhìn Triệu Nhược Hy trong tay mang theo sói bạc, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn xem đi xem lại, rốt cục vững tin trước mắt hàng này đúng là William, mà không phải từ nơi nào tùy tiện trộm tới lang. Sói bạc vốn là hiếm thấy, mang theo một vòng màu vàng lông gáy lang càng là độc nhất vô nhị. Này, đây là Thiên Dạ chỉ vào William, không biết nên thế nào nói. Là ta ở bên ngoài gặp phải đại cẩu, nhìn hắn dài đến đáng yêu, ta liền nắm về. Triệu Nhược Hy nói. Đại cầu. Thiên Dạ lại không tin lỗ thai của mình. William, go. Thiên Dạ nhất thời một con tải đến trên bàn. Đợt, con mắt rốt cục được rồi, đi tới cái canh ba vạn chữ, tìm xem trạng thái, trả lại tháng 12 giữ gốc càng nợ trướng. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 208, hôn chiến. Thật vào lúc này hầu như không có ai chú ý Thiên Dạ, Triệu Nhược Hy nhìn chòng chọc Cơ Thiên Tình, mà Cơ Thiên Tình lại đang để phòng Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan tuy rằng ở kiềm chế Cơ Thiên Tình, nhưng phân ra chí ít một nửa tâm thần đặt ở Triệu Nhược Hy trên người. Triệu Lý hai nhà quan hệ nhưng cho tới bây giờ đều không ra sao. Ba người kiềm chế lẫn nhau, nhất thời có chút giằng co. Trong này tự do nhất trái lại là Triệu Nhược Hy, thấy Cơ Thiên Tình thành thật không ít, nàng hư một tiếng, đem William vứt trên mặt đất, sau đó thẳng đi tới Tống Tử Ninh trước mặt, nói, ngươi nhường chỗ. Tống Tử Ninh đã sớm nhìn ra không đúng, lập tức đối với Thiên Dạ đầu đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, gọn gàng thiểm qua một bên, chạy đi cùng Ngụy Phá Thiên kể vai sắt cánh đi tới. Triệu Nhược Hy thẳng ở Thiên Dạ bên cạnh ngồi vào chỗ của mình, giơ ly rượu lên, nói, uống một cái đi. Cơ Thiên Tình chớp mắt một cái, cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt nàng mang theo cười, nhưng là trong mắt nhưng không có mảy may ý cười, lạnh lùng nhìn Triệu Nhược Hy. Lý Cuồng Lan cũng uống một hơi cạn sạch, ngồi vào Cơ Thiên Tình bên người. Hắn ngồi xuống định, Cơ Thiên Tình lập tức trở nên chân thực lên, khiến người ta không thể phỏng đoán cảm giác toàn bộ biến mất. Từ lúc này lên, nàng liền đã biến thành một cái chân thực tồn tại thiếu nữ, không còn thần bí. Cơ Thiên Tình nụ cười có chút cứng ngắc, xoay đầu lại yên lặng hướng về Lý Cuồng Lan liếc mắt một cái. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, chỉ làm không gặp. Cuồng Lan huynh, không uống một chén sao? Cơ Thiên Tình bắt đầu chủ động khiêu khích. Lý Cuồng Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này khô rồi. Hai người có qua có lại, trong nháy mắt chính là 5-6 bát rượu mạnh vào bụng, liền ngay cả Ngụy Phá Thiên đều nhìn ra ở lại, sững sờ. Không biết làm sao, Triệu Nhược Hy liền gia nhập chiến đoàn, ba người ngươi tới ta đi, uống rượu như nước uống, không, nước uống đều không có nhanh như vậy pháp. Đứng ở kịch liệt nơi, Lý Cuồng Lan thẳng thắn chạm lên, Triệu Nhược Hy cùng Cơ Thiên Tình thì lại đem Thiên Dạ đẩy lên một bên, chê hắn ngốc ở chính giữa vướng bận. Ngụy Phá Thiên nhìn ra kinh hồn bạc vía, lặng lẽ gọi tới người hầu, để hắn mau chóng lại đi làm phê tử đến. Nay người hầu hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là làm hung tàn, lập tức như phi mà đi. Ngụy Phá Thiên xem trong viện dư tiểu vẫn còn nhiều, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đống nhiên vai liên lụy một cái tay, Tống Tử Ninh dùng bán trêu chọc, bán nói móc khẩu khí nói, Ngụy đại thế tử không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Làm sao này chỉ sợ, ngọn lửa chiến tranh còn không đốt tới ngươi này đây. Bị Tống Tử Ninh một kích, Ngụy Phá Thiên trong nháy mắt nổi giận, quát lên, ngươi con mắt kia xem đến lao tử sợ. Ít nói nhảm, đến, uống. Ngày hôm nay thả không ngã ngươi tên mặt trắng nhỏ này, lao tử liền không họ Ngụy. Tống Tử Ninh tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh cược, loại này nhất định sẽ thắng đánh cược, thực sự là không có ý gì. Ngụy Phá Thiên giận không nhịn nổi, lập tức hướng về trước bàn ngồi xuống, trước mặt chén rượu xếp hàng ngang, quát lên, có loại lại đây uống. Chớ cùng cái đàn bà tự. Tống Tử Ninh còn chưa đáp, Triệu Vũ Anh liền không vui, ngồi vào Ngụy Phá Thiên bên người, cầm lấy hắn nói, ngươi nói cho ta rõ, nữ nhân làm sao? Trong nháy mắt, nguyên bản còn ở hôn chiến Triệu Nhược Hy, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan tất cả đều nhìn sang. Bị những người này nhìn kỹ tư vị có thể không dễ chịu, Ngụy Phá Thiên tuy rằng tự cao tự đại, nhưng cũng có chút tự mình biết mình, biết bất luận cái nào hắn đều đánh không lại. Liên anh hùng khí khái lập tức biến mất không còn tăm tích, giơ ly rượu lên, cười bồi nói, ta tự phạt ba chén. Thấy việc này có kết quả, Triệu Nhược Hy các loại, chờ, người sự chú ý lập tức lại trở về ở trên người đối thủ, lần thứ hai chém giết. Mà Triệu Vũ Anh nhưng còn không muốn buông tha Ngụy Phá Thiên, kéo hắn quát lớn, Tống Tử Ninh lúc này ở một bên quạt gió thổi lửa, bỏ đá xuống giếng. Nhưng là hắn không biết câu nào nịnh nọt không đập được, hay là Triệu Vũ Anh chính là nhìn hắn không vừa mắt, cũng đem hắn kéo vào chiến cuộc, bắt đầu tam quốc hôn chiến. Trong sân mọi người chia làm hai đám, bắt đầu hàng chiến. Một đám quý tộc thiếu nữ ngược lại bị lương ở một bên. Các nàng đến tuột cùng tuổi trẻ, cũng không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên chủ động tham chiến. Kết quả vẫn chưa tới thời gian ngắn ngủi, liền ngang dọc tứ tung ngã một chỗ. Thiên Dạ cùng William nhất thời nằm ở báo táp ở ngoài, ngoài ý muốn không có cuốn vào bất kỳ một chỗ tranh chấp. Ngụy Phá Thiên, Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh đều là ở Thiên Dạ tay thượng cật tát huy, theo bản năng mà liền không muốn trêu chọc hắn. Mà Triệu Nhược Hy bên này, mỗi người sức chiến đấu khủng bố, chính giết đến khốc liệt, nhìn thấy Thiên Dạ loạn trò loạn trạng dáng vẻ liền cảm thấy chán, hơn nữa ai cũng không muốn đem Thiên Dạ vào chỗ chết quán. Liền đều đối với hắn làm như không thấy. Thiên Dạ mừng rỡ nhẹ nhàng, làm bộ đầu cầu dáng vẻ, kéo William đi tới một bên, nhẹ giọng lại nói, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? William không hề bị lay động, chỉ khi, làm, nghe không hiểu. William, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Thiên giả trực tiếp vạch trần. William, go. Thiên giả tức giận đến mắt tối sầm lại, thấp giọng nói, ngươi, ngươi không ngại ngùng à ngươi? Nhìn ngươi hiện tại tượng hình dáng gì? Lúc trước cái kia cùng ta ước định muốn cho lang tộc và nhân tộc đỉnh chiến cùng tồn tại William đây. Đi đâu rồi? William, vông vông vông. Thiên giả rốt cục tuyệt vọng, cảm giác trong lòng có chút đã từng tin chắc đồ vật chính đang đổ nát. Đang lúc này, một cái ôn nhuyễn thân thể đột nhiên nhào ở trên người hắn, từ phía sau lưng ôm chặt lấy thiên giả. Thiên giả chính muốn tránh thoát, chợt nghe cơ thiên tình âm thanh ở vang lên bên tai, không cố gắng uống rượu, làm sao đều là quay về con chó này nói chuyện a. Thiên giả lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, quay đầu lại vừa nhìn, đã thấy cơ thiên tình tỏ rõ vẻ ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, thế nhưng có vẻ hơi mờ mịt. Dung mạo của nàng trở nên hơi mơ hồ không rõ, mơ hồ hiện ra khác một khuôn mặt. Nàng hiển nhiên uống nhiều rồi, cũng không có quá để ý thiên giả vừa dị thường. Điều này làm cho thiên giả thở phào nhẹ nhõm, bất quá quay đầu nhìn thấy còn đang giả bộ vô tri William, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn bỗng nhiên cầm lấy một cái đầu lâu, đưa tới William bên mép. Lần này, đến phiên William ngây người. William nơi cổ họng vang lên rít gào chầm chầm, trong mắt lóe hung quang. Nhưng là thiên giả làm sao sợ hắn, vừa hướng về Triệu Nhược Hy phương hướng chỉ, sau đó đem xương lại đến gần rồi chút. William giận dữ, lông gáy tận thụ. Nhưng là nhìn thấy Triệu Nhược Hy còn ở kéo Lý Cuồng Lan cụng rượu, bên này cơ thiên tình cũng ở có nhiều hứng thú mà nhìn mình. William nổi lên hại người dũng khí lần nữa biến mất. Hắn đem đầu xoay một cái, liền muốn rời đi. Nhưng là thiên giả một phát bắt được lông gãy của hắn, lại bắt hắn cho kéo trở về, cái xương kia trước sau ở William trước mặt hoảng a hoảng, muốn hướng về trong miệng hắn nhét. Bất quá thiên giả chung quy là đánh giá thấp William, hắn bỗng nhiên túi đầu, càng một cái cắn ở thiên giả trên bắp chân. Nay một cái cắn đến rất nặng, một điểm không có lưu lực, sắc bén nanh sói đóng ở thiên giả trên xương đùi, lại phát sinh kim loại mà sát âm thanh. Ngươi, ngươi lại. Thiên giả không cách nào hình dung giờ khắc này khiếp sợ trong lòng. Cơ thiên tình đúng lúc đúng tay. Vô một cái William lông gáy, đem hắn từ trên người thiên giả hái xuống, ném đến bên trong góc, đối với thiên giả nói, thiếu đầu cầu cầu, làm chính sự. Cơ thiên tình ngữ bên trong chính sự chính là uống rượu. Các loại, chờ, thiên giả trở lại chiến đoàn bên trong thì, phát hiện tình hình trận chiến lại không giống nhau, mọi người đã không lại chia làm hai cái vòng tròn, mà là hôn chiến một đoàn. Triệu Vũ Anh bắt được Tống Tử Ninh manh quán, Ngụy Phá Thiên cùng Lý Cuồng Lan đối đầu, Triệu Nhược Hy thì lại toàn trường truy sát, bắt được ai chính là ai. Hơn nữa cơ thiên tình cùng thiên dạ, nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, chẳng biết lúc nào có thêm một con đại cầu. William đến cùng vẫn là không chịu cô đơn, hữu tâm vừa hiện ra thân thủ, làm sao hắn ở tiểu trên sân sức chiến đấu thực sự giống như vậy. Trong nhà này giờ khắc này còn có thể nhúc nhích mỗi người đều là mánh nhân, tùy tiện cái nào đều có thể trừng trị hắn như vậy một đám. Mới một vòng chiến thôi, William liền tuy đến trồng vó, miệng xuôi bắp mép, bị Lý Cuồng Lan tiện tay ném tới một cái không thùng rượu bên trong. Còn thuận lợi che lên cái nắp. Theo tình hình trận chiến tiến hành, Ngụy Phá Thiên, Tống Tử Ninh từng cái ngã xuống, thiên dạ chỉ cảm thấy chu vi vẫn có thể hoạt động người tựa hồ chính đang biến ít, tiểu cũng sắp thấy đáy, muốn tìm được chút rượu chính kinh cần hao chút công phu. Cảm giác say dần ủng, thời gian cũng là bỗng nhiên trở nên sắp rồi. Trong nháy mắt, thiên dạ đứng ở trong viện, mờ mịt chung quanh, đã không gặp đối thủ. Hắn bước lên trước, bỗng nhiên bị món đồ gì bắn một thoáng, túi đầu vừa nhìn, hóa ra là Ngụy Phá Thiên. Ngụy đại thế tử giờ khắc này tiếng ngáy như lôi, trên người vô số vết chân, không biết bị bao nhiêu người dẫm lên. Triệu Vũ Anh nằm ở bên cạnh trên bàn, khác một cái bàn phía dưới thì lại nhét Tống Tử Ninh. Một nơi khác, Triệu Nhược Hy cùng cơ thiên tình, Lý Cuồng Lan ba người chen chúc ngủ cùng nhau, ba người dưới thân nhưng là lót cái kia mấy người quý tộc thiếu nữ, cũng không biết là cái nào xấu bụng ra hỏa thuận lợi làm ra. Bất quá bàn về xấu bụng, trong ba người khoảng chừng cũng là Lý Cuồng Lan còn đơn thuần chút. Cơ thiên tình cùng Triệu Nhược Hy thì lại rất khó phân ra cao thấp. Như vậy cục diện, thiên giả nhất thời không biết nên làm gì. Hắn hiện tại trái lại dần dần có chút tỉnh táo, hữu tâm tìm rượu tỉnh đối thủ lại bính một vòng, nhưng là trong viện mọi người không biết là vô tình hay là cố ý, bất luận thiên giả làm sao hô hoán, đều đánh chết cũng không chịu tỉnh lại. Trung quanh không người thì, thực là cô quạng. Đồng nhiên trong lúc đó, thiên giả nhớ tới cách xa ở Hắc Lưu thành dạ đồng. Bởi vì thân phận hạn chế, loại tình cảnh này hay là nàng một đời cũng không tham nộ cùng. Chuyện này ý nghĩa là, có thể dạ đồng vĩnh viễn phải cùng bạn của thiên dạ vòng tròn cách biệt. Thiên dạ sâu sắc thở dài, hướng về Hắc Lưu Thành phương hướng nâng chén, yên lặng uống một hơi cạn sạch. Cùng thời khắc đó, đang ngồi ở trong viện đọc sách Dạ Đồng như có cảm ứng, quay đầu nhìn về bầu trời đêm. Nàng dịu dàng nở nụ cười, phẩm một ngụm trà, đi học tiếp tục. Không ngã chi trong thành, Triệu Quân Độ ngồi dựa vào ở trên bệ cửa sổ, nhìn trong màn đêm treo cao hình hoạt tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái toàn thân hắc y nữ nhân lặng yên xuất hiện ở trong phòng, hỏi, công tử đang suy nghĩ gì? Triệu Quân Độ khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, nói, bên kia uống đến rất náo nhiệt, ta đang nghĩ, có cần tới hay không tập hợp tập hợp. Ta hiện tại quá khứ, khẳng định đại sát tứ phương, ha. Người công tử kia liền đi thôi. Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, không được, đêm nay sẽ có rất nhiều khách mời đến thăm, ta nếu không ở, làm sao cho bọn họ một cái cả đời đều khó mà quên được hoan nghênh. Ngài là nói ẹ đổ những người kia. Một cái hình phạt tại người rắc rưởi, giao cho ta là được. Triệu Quân Độ cười cợt, nói, không, ta đang đợi một người khác. Nàng cũng không thể giao cho các ngươi. Nữ người nhất thời nổi lên hiếu kỳ, hỏi, nàng đến tột cùng là ai? Triệu Quân Độ cũng không trả lời, mà là ngóng nhìn bầu trời đêm, ở hắn trong tầm mắt phần cuối, có một viên đặc biệt sáng sủa tinh tinh. Nay một đêm, trong bầu trời đêm đầy sao tự cầm. Nay một đêm, trong bầu trời đêm không ngừng một viên sao trổi rơi rụng. Vô số lưu tinh hóa thành tinh vũ, truy hướng về phù lục đại địa. Mỗi một viên sao trổi, đều là một chiếc chiến hạm. Ở trong đó trên một chiếc chiến hạm, một tên tuổi trẻ ma duệ đứng ở huyền sông tiền, nhìn càng ngày càng gần phù lục, trong mắt trắng xám hỏa diễm càng nhiên càng liệt. Bên cạnh một tên ma duệ nói, thiếu chủ, chuyến này cần phải cẩn thận, làm hết sức tách ra Triệu Quân Độ cho thỏa đáng. Tuổi trẻ ma duệ trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu ma nữ điện hạ đã thức tỉnh, Triệu Quân Độ đã không tới phiên ta. Trận chiến này lão gia hỏa môn đã co hiểu ngầm, đều không thể ra tay. Cái kia trừ hắn ở ngoài, hơn người có gì có thể sợ. Thiếu chủ, ẹ đồ cũng không thể không đề phòng. Hắn sao? Ha ha. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 209, nơi ca múa mừng cảnh Thái Bình. Trong bầu trời đêm sao băng như mưa, lại như vô tận yên hỏa. Lơ lửng giữa trời trên chiến hạm, tuổi trẻ ma duệ ngóng nhìn phụ lục, cũng không có hạ lệnh đi tới. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm lướt qua hắn, tìm đến phía phụ lục, nhưng mà tuổi trẻ ma duệ trước sau không hề bị lay động, phía sau hắn một đám ma duệ cũng đều yên tĩnh đứng. Rốt cục có người dễ kích động, hỏi, thiếu chủ, nếu không lên đường, e sợ muốn không kịp chứ. Tuy rằng lần này chiến công không nhiều, nhưng bao nhiêu cũng là có chút. Huống hồ hiện tại là then chốt thời kỳ, nếu như có lạc hậu, e sợ đối với ngài đại nghiệp sẽ có bất lợi. Tuổi trẻ ma duệ một tiếng cười khẽ, nói, các ngươi liền thật sự cho rằng, lần này chiến công tốt như vậy kiếm lời sao. Chúng ma duệ lần này ngã, cũng không quá tán đồng, có người nói, ngoại trừ Triệu Quân Độ, thế hệ tuổi trẻ còn có ai là thiếu chủ đối thủ. Coi như là Triệu Quân Độ, e sợ cũng vẫn là nội điểm. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, cũng thực là đáng sợ khủng bố, nhưng hiện tại, hắn dù sao chỉ có chừng 20 mà thôi. Tuổi trẻ ma duệ lắc lắc đầu, nói, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá dễ dàng. Nhân tộc có thể cùng chúng ta thánh tộc chống lại nhiều năm như vậy, còn dần dần mở rộng, làm sao sẽ đơn giản như vậy. Ngay sau đó lại có ma duệ hừ một tiếng, nói, nhân tộc lớn mạnh, còn không là huyết tộc những tên khốn kiếp kia làm ra chuyện tốt. Như bọn họ không phải mỗi ngày nghĩ lấy chúng ta mà thay thế, cái nào sẽ cho người tộc có ngày hôm nay. Chuyện như vậy nói rồi cũng vô dụng. Mấy vạn năm đều không có thay đổi quá, lại quá mấy vạn năm, cũng sẽ không thay đổi. Tuổi trẻ ma duệ cười cợt, hướng về phù lục chỉ tay, nói, các ngươi biết, lần này cùng nhân tộc thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, là vì cái gì không? Một đám ma duệ đều cao mày, bắt đầu trầm tư. Tuổi trẻ ma duệ chậm rãi nói, không tốn thời gian dài, các ngươi thì sẽ biết, vì lẽ đó hiện tại cũng không cần gạt các ngươi. Không tốn thời gian dài, đại vòng xoáy sẽ xuất hiện lần nữa, mà lần này chiến tranh, đều sẽ quyết định một nửa đi tới đại vòng xoáy tiêu chuẩn. Đại vòng xoáy, một nửa tiêu chuẩn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn dùng phương thức này quyết ra tiêu chuẩn? Bên trong khoang thuyền tất cả xôn xao. Tuổi trẻ ma duệ không hề trả lời. Cái khác ma duệ liền đều biết này không phải là mình hiện tại có thể biết đến cơ mật, cũng đều trở nên trầm mặc, nhìn phương xa phù lục. Từng chiếc hình dạng khác nhau chiến hạm ở tầm nhìn bên trong xẹt qua, lại biến mất ở phù trên lục địa. Bất truy chi thành trung, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi vi diệu, thành thứ hai tòa lại một tòa súng phòng không tháp trên cảnh kỳ đèn đỏ đã biến thành màu vàng. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó đóng cảnh giới công năng, muốn một lần nữa khởi động cần thời gian nhất định. Mà hết thể động lực tháp cũng bắt đầu nổ vang. Không ngừng tăng lên động lực phát ra, đạo khí quản nói đem lượng lớn hơi nước sắp xếp ra, để hơn nửa tường thành đều biến mất ở hơi nước bên trong. Rất nhanh, từng tòa động lực tháp liền đến giới hạn trạng thái, lượng lớn động lực cũng không biết lưu tới đâu. Chỉ huy bên trong đại lâu, Triệu Quân Độ rốt cục lộ ra một tia nghiêm nghị, nhìn phía bầu trời đêm. Nơi đó lưu tinh phân truy như mưa. Một người trung niên chuẩn tướng bước nhanh đi vào, chào một cái, nói, tứ công tử, hết thảy tháp đại bác đều đã đóng, cứ điểm phòng ngự hệ thống công suất đã mở tối đa, tất cả đều theo, đệ ngài dặn dò bố trí. Bất quá thật phải làm như vậy. Triệu Quân Độ nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong, nói, tại sao lại không chứ? Chuẩn tướng nói, không ngã chi thành chính là binh gia muốn chủng, nơi đây nếu là có sai lầm, thì lại toàn bộ phụ lục chiến cuộc nguy như trồng trứng. Chúng ta thả những này hắc ám chủng tộc vào thành, một khi bọn họ thu lại không được tay, hoặc là cố ý ra tay phá hoại, chẳng phải là nguy hiểm. Triệu Quân Độ khẽ mỉm cười, nhìn xuống phía dưới trong ngủ mê cứ điểm, nói, một tòa cứ điểm, nơi nào so với được với vĩnh dạ một đời tuổi trẻ cường giả làm đến trọng yếu. Bọn họ nếu dám vi ước sang bậy, ta vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết. Đừng nói phá hủy tòa thành này, coi như vì thế làm mất đi phụ lục thì lại làm sao. 10 năm sau khi, chúng ta liền có thể ở khác một khối đại lục đứng vững chân đạp, 100 năm bên trong, tức năng lực đế quốc tân thiêm một tòa đại lục. Nói tới chỗ này, Triệu Quân Độ xoay người, nhìn chuẩn tướng, từng chữ từng câu nói, này, mới là vận nước cuộc chiến chân chính ý nghĩa. Chuẩn tướng chấn động trong lòng, trịnh trọng hành lễ, mặt tướng thụ giáo. Chuẩn tướng sau khi rời đi, cái kia thần bí cô gái mặc áo đen ở bên trong phòng hiện lên, nói, công tử, hết thảy đều đã bố trí xong, nhóm đầu tiên hắc ám chủng tộc đã vào thành. Bất quá, chúng ta này một phương hiện tại có không ít người trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Có muốn hay không đem bọn họ làm tỉnh lại? Triệu Quân Độ bật cười, ngươi là nói cái kia mấy cái con ma men. Để bọn họ đi thôi, vừa vặn chứng minh chúng ta là đúng hẹn mà đi, xác thực không có sớm làm chuẩn bị. Nữ tử vẫn như cũ do dự, công tử, bọn họ xác thực tùy đến lợi hại, tập kích bên dưới, chỉ sợ sẽ có thương vong. Triệu Quân Độ khe nói, nếu là bọn họ thật đem không ngã chi thành coi như ca múa mừng cảnh Thái Bình nơi, không còn lòng đề phòng, cái kia chết rồi cũng là chết rồi, không đáng tiếc hận. Này nữ nhân ngạc nhiên. Triệu Quân Độ chợt nhớ tới cái gì, lần thứ hai nổi lên mỉm cười, nói, chớ xem thường những tên kia, bọn họ rất có thể sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đặc biệt tiểu ngũ, ta luôn luôn đối với hắn đặc biệt ưu đãi, các ngươi thật sự cho rằng, liền chỉ vì hắn là đệ đệ ta. Ạch nữ nhân muốn nói lại thôi. Có lời gì, liền nói đi. Triệu Quân Độ xem ra tâm tình rất tốt. Nữ nhân nhẹ giọng nói, chúng ta đều cảm thấy, ngài liền chỉ là bởi vì hắn là đệ đệ của ngài mà thôi. Triệu Quân Độ mỉm cười nhất thời cứng ở trên mặt. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mạnh mẽ chừng nữ nhân một chút, cắn răng nói, xem ra ta bình thường đối với các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Nữ nhân che miệng cười khẽ, nào có. Ngụy Phá Thiên trong nhà, Thiên Dạ tựa ở trên tường, lại rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống, nghi tâm sự. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không nói được chính mình có tâm sự gì, chỉ là trong lòng có chút không nói được tình tục, chính đang chậm chậm phóng to. Nhìn trong viện ngã trái ngã phải một bọn người, Thiên Dạ bỗng nhiên ý thức được, chính mình trong lúc vô tình lại thực hiện một lần quét sạch tứ phương trắng cử. Nghĩ đến chờ ngày mai bọn họ tỉnh lại, hẳn là không người trở lại cùng mình khiêu chiến chứ. Vô địch, hóa ra là như thế cô quạnh A. Thiên Dạ bật cười, cảm thấy tình cờ phóng túng một thoáng tâm tình của chính mình cũng không sai, các loại, chờ, như thế sớm trải nghiệm một thoáng thiên vương cảnh giới. Không, thiên vương cũng không xưng được vô địch, hay là chỉ có vũ tổ hoặc là thái tổ, mới từng có tương tự tâm tình chứ. Không nghĩ tới hắn chưa từng ở trên chiến trường thực hiện thành tựu, nhưng ở tiểu trên sân sớm hoàn thành. Trong chén tiểu rất nhanh sẽ không còn. Hiện tại uống rượu ở Thiên Dạ trong miệng, đã hoàn toàn không có mùi vị, liền như một chén chén mang theo nhàn nhạt vị ngọt thủy, làm sao uống đều sẽ không có men say, nhưng tương tự cũng giải không vào trong miệng khô cạn. Thiên Dạ bỗng nhiên rất muốn trở lại Hắc Lưu Thành, nơi đó có nhà của hắn, có cái sẽ vẫn chờ hắn người. Tâm tư chập trùng bên trong, Thiên Dạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tường viện. Giờ khắc này trên đầu tường có thêm một bóng người, đường viền có chút mơ hồ, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra là cái người sói. Chỉ là phảng phất cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể bóng người, liền biết hắn nhất định sở trường về với ẩn nấp, tiềm hành cùng tập kích. Ảnh Lang đột nhiên cơ thể hơi chấn động, ánh mắt rơi vào Ngụy Phá Thiên trên người, hiển nhiên nhận ra Ngụy gia thế tử. Ở Vĩnh Dạ hội nghị trong danh sách, Ngụy Phá Thiên bài vị nhưng là không thấp, cùng Thiên Dạ kém sấp xỉ phật. Nay cũng không hoàn toàn là sức chiến đấu nguyên nhân, cũng có thân phận nhân tố. Làm Viễn Đông Ngụy gia thế tử, Ngụy Phá Thiên về mặt thân phận so với Thiên Dạ trọng yếu hơn nhiều lắm. Xuất từ Ảnh Lang người sói hướng về bên cạnh vừa nhìn, lại nhìn thấy Triệu Vũ Anh, nhất thời toàn thân lại chấn động. Triệu Vũ Anh thành danh có thể so với Ngụy Phá Thiên sớm hơn nhiều, bất luận thân phận sức chiến đấu đều cách xa ở Ngụy Phá Thiên bên trên. Nàng lại sẽ túy thành như vậy, thực là cơ hội trời cho. Có thể đem Ngụy Phá Thiên đầu lâu mang về, liền đủ để ở người sói bên trong rừng danh, mang về Triệu Vũ Anh đầu, thì lại đủ để tiến vào Vĩnh Dạ hội nghị đại nhân vật pháp nhãn, nếu như đem hai người đầu đều mang về, cái kia đem chấn động toàn bộ hắc ám thế giới. Người sói thẳng đến Triệu Vũ Anh mà đi, đương nhiên muốn bảo đảm này to lớn nhất chiến tích, mặt khác hắn cũng không có chính diện chiến thắng Triệu Vũ Anh nắm. Chỉ là vừa bước ra một bước, hắn liền dừng lại, nhìn chằm chằm ở chác dưới nằm một người, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Làm sao lại thêm một người Tống Tử Ninh? Này chiến công nên làm sao tính toán? Người sói rắc đến đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng. Chỉ là này một trần chờ công phu, mấy đạo khí tức khác nhau, nhưng đồng dạng mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở phía trên khu nhà nhỏ. Lang trong lòng người kêu to gay go, càng quên tiến vào không ngã chi thành không ngừng chính mình một cái. Tuy rằng hắn vận may tốt nhất, nhưng là lần này có thể đột nhập không ngã chi thành đều là các đại chủng tộc nhân vật thiên tài, không thiếu nhận biết hết sức nhạy cả người. Trong đó đáng sợ nhất một cái, chỉ cần vừa nghĩ nhận biết liền có thể bao trùm toàn bộ không ngã chi thành. Khu nhà nhỏ này bên trong tập hợp đế quốc một phương nhiều vị tuổi trẻ cường giả, tự nhiên sẽ bị dễ dàng phát hiện. Dứt bỏ chủng tộc cừu hận không nói chuyện, những người này cướp lên công lao đến có thể không chút nào nương tay, hơn nữa chỉ cần có cơ hội hô nem đá dấu tay, cũng chắc chắn sẽ không chần chờ. Người sói một nhớ tới này, lập tức nhằm phía nằm nhoài chắc dưới Tống Tử Ninh. Cái này mới là bảng trên xếp hạng cao nhất người, so với Triệu Vũ Anh đáng giá hơn nhiều. Người sói giờ khắc này đã tuyệt đem công lao mò tận tâm tư, chỉ cầu cướp được giá trị cao nhất treo giải thưởng là tốt rồi. Ở ảnh lang nỗ lực trong nháy mắt, chu vi Vĩnh Dạ tuổi trẻ cường giả gần như cùng lúc đó khởi động. Bọn họ đều phát hiện ảnh lang hướng đi, cũng ở trong chớp mắt thấy rõ trong viện tình huống, nhận ra Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh. Tuy rằng từ góc độ của bọn họ không nhìn thấy bàn phía dưới Tống Tử Ninh, thế nhưng đầu kia ảnh lang lại không phải đứng ốc, bày đặt Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên công lao không chiếm, thẳng đến chắc dưới. Rõ ràng là chắc dưới người kia càng có giá trị. Vĩnh Dạ các tộc tuổi trẻ cường giả đều là thở nhỏ năm lên ngay khi chiến đấu cùng giết chóc bên trong vượt qua, làm sao bỏ qua cơ hội. Lập tức thì có mấy người phân biệt đánh về phía Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh, mạnh nhất hai cái lại có hiểu ngầm, một cái đánh về phía chắc dưới Tống Tử Ninh, một cái khác thì lại ra tay chặn lại ảnh lang. Còn yếu nhất hai cái, nhưng là đánh về phía cái kia một đống nữ nhân. Nay trong nữ nhân bên trong căn bản không có người trên bảng, bất quá nếu có thể ở trong nhà này uống rượu, cái kia bao nhiêu cũng có thể là có chút thân phận người. Chỉ cần xuất từ gia tộc lớn, như vậy cho dù là bình hoa, cũng là cái đáng giá bình hoa sao. Hai cái tuổi trẻ cường giả nghĩ như vậy, tán gẫu làm ăn ủi. Nhưng khi bọn họ mắt thấy liền muốn đắc thủ thời điểm, Cơ Thiên Tình bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt của nàng sâu không thấy đáy, dường như vực sâu. Một tên chu ma không tự chủ được nhìn phía con mắt của nàng, trong phút chốc như rơi vào hầm băng, giống như thú nhỏ bị thiên địch tập trung, không thể chống đỡ sợ hãi trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái linh hồn. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ không ngã chi thành, đánh vỡ dạ vắng lặng. Đợt, dậy sớm làm việc cảm giác rất tốt. Mấy ngày nay chương mới lại không ổn định, nguyên nhân chính vẫn là cùng quyển sách tương quan, chờ mong sớm một chút để mọi người thấy chút tân đồ vật. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 210, hung tàn. Tiếng hét thảm này không riêng đánh vỡ không ngã chi thành vắng lặng, cũng đem Cơ Thiên Tình cảm giác say toàn bộ xua tan. Trong mắt nàng nguyên bản còn tràn đầy mờ mịt, nằm ở làm như không thấy trạng thái. Bên tai đột nhiên vang lên rít gào, đem nàng sợ hết hồn, liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một con chu ma, hơn nữa hóa ra nguyên hình, chính tám chảo cùng sử dụng, hướng về tường viện bỏ tới, muốn chạy trốn. Cơ Thiên Tình căn bản không có trải qua đại não, dựa vào bản năng đưa tay, kéo lại đầu kia chu ma chân sau, kêu lên, tiểu con nện, ngươi đây là nghĩ đến đâu đi à. Chu ma luôn luôn lấy sức mạnh cuồng bạo xưng, con này chu ma tuy rằng hình thể cũng không phải làm sao to lớn, nhưng là đầy người trời sinh chu giáp, thâm hắc lộ ra ánh kim loại. Cái này bộ tộc chu ma luôn luôn lấy tốc độ mãnh liệt, sức mạnh hung hăng xưng. Nhưng là nó rơi vào tay Cơ Thiên Tình, quả thực yếu đuối đến giống một con chân chính con nện nhỏ, bị Cơ Thiên Tình trực tiếp luân lên vỗ tới trên đất, sau đó cả cả trong tiếng. Tám con đốt chân bị tất cả bẻ gãy, vướt qua một bên. Một hơi làm xong những này, Cơ Thiên Tình mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, túi đầu vừa nhìn chính mình, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, ta hình tượng. Nàng lập tức thu lại như tiền sử cự long giống như khí thế khủng bố, đồng thời khuôn mặt biến ảo, nỗ lực đem diện mạo thật sự ẩn giấu đi. Nhưng vào lúc này, trong viện bỗng nhiên tràn ngập nồng nặc hàn ý, Lý Cuồng Lan tràn đầy châm chọc nói, ngươi còn có cái gặp quỷ hình tượng. Hắn đứng thẳng người lên, Hàn Nguyệt Lung xa ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lôi ra một đạo thủy lam ánh kiếm, một hơi đem mấy vĩnh giả cường giả quyển ở bên trong. Thủy lam ánh kiếm vừa ra, vài tên vĩnh giả cường giả nhất thời kinh kêu thành tiếng, Hàn Nguyệt Lung Sa. Thanh kiếm này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn họ không quen biết Lý Cuồng Lan, lại nhận được Lý Cuồng Lan trong tay thanh kiếm này. Mà có thể sử dụng thanh kiếm này người, bất kể là ai, đều vô cùng có khả năng người mang cái kia hai loại cực kỳ đáng sợ kiếm kỹ một trong. Đây là cạm bẫy. Rất nhiều vĩnh dạ cường giả trong đầu đồng thời xẹt qua ý nghĩ này, nhất thời khí thế yếu đi mấy phần. Trước hết nhập viện ảnh lang tốc độ nhanh nhất, một chảo hoa hướng về Tống Tử Ninh cái cổ. Lấy hắn trời sinh móng vuốt sắc bén, có thể dễ dàng cắt ra chiến xa thiết giáp, một cái túy ngã xuống đất Tống Tử Ninh, lấy xuống đầu của hắn rồi cùng trích cái hoa quả như thế ung dung. Nhưng mà này một chảo rõ ràng hẳn là đã sớm tìm tới Tống Tử Ninh cái cổ, nhưng là một mực liền như rơi vào trong suốt bùn nhau bên trong, mỗi đi tới một phần đều vô cùng khó khăn. Ảnh lang trong lòng sốt sắng, liều mạng ra chảo, bên kia Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan bất cứ lúc nào có thể lại đây. Thế nhưng bất luận hắn ra bao nhiêu chảo, liền chỉ nhìn thấy hai chảo của chính mình đang thong thả đi tới, quỷ dị cực kỳ. Đang lúc này, trước mắt hắn cảnh vật đống nhiên vặn vẹo phá nát, hiện lộ ra một tấm đã bị chảo thành vụn gỗ bàn. Trên đất cũng đâu đâu cũng coi nhằng nhịt khắp nơi vết cào, hầu như bảo ra một cái hố to. Mà Tống Tử Ninh sớm không ở tại chỗ, đang đứng ở cách đó không xa, mỉm cười mà đứng. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Ảnh lang giờ mới hiểu được, vừa nãy nhìn thấy hết thảy đều là huyễn ảnh. Bên cạnh Triệu Vũ Anh đống nhiên ngồi dậy, hai mắt nhiên hỏa, gầm hét lên, còn có thể hay không thể để lão nương cố gắng ngủ rồi. Nàng một tỉnh táo, lập tức phát hiện trong viện tràn đầy vĩnh giả cứng, giả. Nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, đứng lên đến liền chuẩn bị đấu võ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám vĩnh giả cường giả bỗng nhiên toàn bộ quay đầu, nhảy ra tường viện, trong nháy mắt chạy trốn sạch sành sanh. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời để Triệu Vũ Anh đầy ngập sôi huyết hóa thành lạnh lẽo, ngạc nhiên ngẩn ở tại chỗ. Những kia vĩnh giả cường giả phân hướng về bốn phương tám hướng mà chạy, nhất thời cũng không biết nên truy cái nào. Đây là này vừa sửng sốt công phu, hết thảy kẻ địch toàn đều biến mất ở trong màn đêm, lại vô tung ảnh. Lý Cuồng Lan thản nhiên thu kiếm, nhìn một chút trên mũi kiếm mang theo vết máu, cảm thấy hài lòng. Triệu Vũ Anh chỉ cảm thấy khó chịu nói không nên lời, đảo mắt trông thấy một con bị chết đi hết thể đốt chân chu ma, còn ngửa mặt lên trời phiên ở trong viện. Thủ pháp này nàng thực là không thể quen thuộc hơn được, nhất thời lửa giận thì có lối ra, mở miệng, đối với Cơ Thiên Tình quát lên, ngươi quá tuyến đến rồi. Lao nương những địa phương khác có thể nhịn ngươi, nhưng ngươi muốn cướp lao nương đối thủ, ta đây cũng sẽ không nhẫn. Nếu có lần sau nữa, tuyệt sẽ không cùng người khách khí. Cơ Thiên Tình tự nhiên không sợ Triệu Vũ Anh uy hiếp, hay là tự giác sinh sách một con chu ma, đã tự hủy hình tượng, cũng không để ý nhiều hơn nữa một lần hai lần duyên cớ, đơn giản hướng về Triệu Vũ Anh giơ ngón giữa, nói, không dùng tới khách khí với ta, đến, trước tiên đem nợ ta đòi nợ trả lại lại nói. Triệu Vũ Anh nhất thời nghẹn lời, khí thế một hàng lại hàng, rơi xuống đáy vực. Vào lúc này, Triệu Nhược Hy cũng tỉnh rồi. Nàng mềm mại nhảy lên đến, mấy cái tiểu nát tan bộ từ những quý tộc kia các thiếu nữ trên người đi xuống. Giờ khắc này trong viện người cái nào không phải nhất thời thiên tài, mỗi người ánh mắt như điện, sớm nhìn ra Triệu Nhược Hy trong lúc lơ đãng đem hết thể quý tộc thiếu nữ đều dâm toàn bộ, có hai cái mắt thấy muốn tỉnh lại lại bị dâm đến hôn ngủ thiếp đi. Phàm là cùng Triệu Nhược Hy có khích người thấy, hoàn toàn lạnh cả tim. Cơ Thiên Tình sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, vừa áp đảo Triệu Vũ Anh lộ liêu chẳng biết đi đâu. Triệu Nhược Hy nhấc theo góc quần, bốn phía vừa nhìn, nói, lại muốn đánh nhau a? Các ngươi đánh, ta liền không tham dự. Nói, nàng ngay khi Minh Hà Chi Hoa Minh Ám Huyễn biến bên trong bay lên không, đồng bền đi xa. Nay tế bất truy chi thành nội tuy rằng khắp nơi phong vân quỷ duật, nhưng là nhìn thấy từng đóa bị ngạn chi hoa tỏa ra, cũng không ai dám đi ra trêu chọc Triệu Nhược Hy. Triệu Nhược Hy vừa đi, trong viện bầu không khí nhất thời buông lỏng. Nhưng mà Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan liếc nhau một cái sau, trong viện lại che kín sát khí. Hai người đều là hừ một tiếng, bay người lên, các hướng về một phương bay đi. Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh cũng đã sớm chọn xong mục tiêu, vì lẽ đó cũng không nhiều làm dừng lại, từng người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện chỉ còn giữ lại Thiên Dạ cùng vẫn như cũ ngủ say như chết Ngụy Phá Thiên. Thiên Dạ vẫn cứ dựa vào tường đứng, lặng lặng nhìn trong viện hết thể biến hóa. Cũng không hoàn toàn là chấn định, mà là cảm giác say còn đang, phản ứng đều muốn chậm hơn một trình độ. Liền ngay cả ảnh lang tập kích Tống Tử Ninh, cùng với Chu Ma tấn công Cơ Thiên Tình thì, hắn muốn ra tay. Nhưng là trong lòng nghĩ, trên người nhưng không có động tác. Kỳ thực điều này cũng không hoàn toàn là bởi vì phản ứng chậm chạp, mà là Thiên Dạ không có cảm giác đến chân chính uy hiếp. Thiên Dạ giờ khắc này nhận biết rất kỳ quái, cảm thấy Tống Tử Ninh nơi đó chính là một đám lớn ẩn giấu đến cực kỳ xảo diệu lưỡi đao, ai như đưa tay xúc động, không cẩn thận sẽ bị thiết đến máu me đầm địa. Mà Cơ Thiên Tình, Triệu Nhược Hy cùng Lý Cuồng Lan bên này, thì lại hoàn toàn chính là một tòa núi lửa đang hoạt động, hơi có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ là kinh thiên động địa bạo phát, liền tới gần chút nữa đều là muốn chết. Thiên Dạ dùng sức lắc đầu, đem cuối cùng men say đuổi ra ngoài. Đang lúc này, hắn chợt thấy một cái thùng rượu cái nắp mở ra một cái khe, bên trong một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng, chính đang bốn phía đánh giá. Hắn cũng tỉnh rồi a, Thiên Dạ nghĩ, đi tới thùng rượu bên cạnh, một chưởng đem cái nắp đập xuống, đem William vững vàng giam ở thùng rượu bên trong. Như vậy tựa hồ còn có chút không đã nghiền, Thiên Dạ tiện tay lượm cái đầu lâu, ném vào thùng rượu, sau đó sẽ thứ đem dũng nắp vững vàng trục tử, đem William phẫn nộ rít gào đều giam ở thùng rượu bên trong. Lập tức Thiên Dạ nhảy lên một cái, đứng ở đầu tường, hai mắt nổi lên sâu xa lam. Chân thực tầm nhìn dưới, toàn bộ bất truy chi thành trung có mấy chục đoàn cực kỳ mạnh mẽ hắc ám nguyên lực, đặc biệt bắt mắt. Thiên Dạ tùy ý chọn một cái so sánh gần đối thủ, phi thân mà đi. Rời đi sân thì, Thiên Dạ chợt nhớ tới, chính mình vừa nãy dường như làm những gì, tựa hồ sẽ làm người nào đó hết sức phẫn nộ. Thế nhưng cụ thể làm cái gì, làm thế nào đều không nhớ ra được. Trong đình viện, Ngụy Phá Thiên rốt cục không thể tả quá nhiều, ngáp một cái mở mắt ra. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh trống trơn, chỉ có vài tên quý tộc thiếu nữ nằm ở một góc, ngoại trừ trên người có không ít bản chân nhỏ ấn, tựa hồ không cái gì cái khác dị dạng. Đình viện một góc khác, thì lại ném cái không có chân chú ma, thành thật nằm út sấp bất động, xem ra đã nhận mệnh. Những người khác một cái không gặp. Ngụy Phá Thiên nâng đầu, chỉ cảm thấy nếu như muốn nước ra, không nhịn được mắng cú thô khẩu. Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên phát sinh phịch một tiếng nổ vang, đem hắn sợ đến nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thùng rượu nổ thành nát tan, từ bên trong nhảy ra một con màu bạc đại cẩu. Ngụy Phá Thiên nhớ mang máng này tựa hồ là Triệu Nhược Hy níu qua cẩu, chỉ là giờ khắc này bộ lông màu bạc trên chiêm không ít bụi bặm tiểu tí, hiển nhiên trải qua một giấc mơ hiểm giống như buổi tối. Nghĩ đến cái kia mấy người phụ nhân hung tàn, Ngụy Phá Thiên nhất thời đối với này điều đẹp đẽ đại cẩu tràn ngập đồng tình, rất muốn an ủi nó một thoáng. An ủi ra sao một con đại cẩu, trên căn bản là mỗi người đều biết thưởng thức. Ngụy Phá Thiên đưa tay, liền cầm lấy một cái đầu lâu. Nhưng mà trước mặt đầu kia đại cẩu đống nhiên không gặp, lập tức Ngụy Phá Thiên sau nào đã trúng trầm trọng một đòn, một lần nữa ngã chổng vó trên bàn, hôn mê. William cuối cùng cũng coi như hánh diện một hồi, khinh thường hướng về Ngụy Phá Thiên liếc mắt nhìn, run lên lông gáy, đã nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng là mới vừa lên tiếng, hắn liền ý thức được không đúng, lập tức đem trường hào nuốt trở vào. William rốt cục nhớ tới ngày hôm nay là ngày gì, cái kia chàng ước định đại chiến đem đến ngày nay mở ra. Hắn cũng có tư cách tham gia trận này hai đại trận doanh thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao, bởi vậy biết giờ khắc này bất truy chi thành nội tất nhiên có đông đảo vĩnh giả một phương tuổi trẻ cường giả qua lại. William tuy rằng đúng lúc chạy tới chiến trường, nhưng là xuất chiến phương thức nhưng là quá mức xấu hổ, bởi vậy lòng tràn đầy nghĩ tới chỉ là làm sao mau chóng rời khỏi cái này gặp quỷ địa phương. Huống hồ trải qua đêm qua một trận chiến sau, William đã biết hội nghị tình báo có bao nhiêu lạc hậu cùng gay go, đối với cái kia mấy cái hung tàn nữ nhân rõ ràng đánh giá thấp, liền ngay cả Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh thực lực cũng ở tình báo ghi chép bên trên. Còn Thiên Dạ, cái kia tình báo quả thực không thể dùng thái quá để hình dung. Vừa nghĩ tới Ngụy Phá Thiên, William nhất thời lửa giận hừng hực, nhảy đến trên người hắn, mạnh mẽ giẫm lên mấy vòng, lưu lại một mảnh hoa mai dấu móng tay, lúc này mới hơi ra khẩu trong lồng ngực các khí. Đường đường quần phong đỉnh thành viên, bị Triệu Nhược Hy cướp đoạt, bị Thiên Dạ hai lần bắt nạt cũng là thôi, chỉ bằng chỉ là một cái Ngụy Phá Thiên, cũng muốn cho hắn ăn xương. William ở trong lòng vang tụ, nhảy lên tường viện, đang muốn rời đi, chợt nghe phía sau truyền đến yếu ớt hô hoán, William đại nhân, cứu ta. William quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trong góc không thể động đậy Chu Ma. Chu Ma còn muốn cầu cứu, chợt nhớ tới William vừa vẻ khốn quẫn có thể tất cả đều lạc ở trong mắt chính mình, nhất thời cả kinh. William đứng thẳng người lên, hóa thành hình người, nhìn chằm chằm Chu Ma, chậm rãi nói, ta nhớ tới ngươi, năm ngoái vào lúc này, hồng phần sau lạc chính là ở trong tay ngươi diệt vong chứ. Đợt, đêm nay còn có một canh chứ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 211, từng cái thủ hán cũ. Nhện ma kinh hãi, vừa nãy cầu cứu sốt ruột, sớm đã quên cùng người sói trong lúc đó điểm ấy ân oán. Nếu là biết William cùng hồng phần sau có rơi liên quan, đánh chết nó cũng sẽ không mở miệng, còn không bằng trực tiếp gửi thư báo, để bổn tộc cường giả cấp cao nhất ra tay cứu viện. Cứ việc làm như vậy sẽ trả giá rất lớn đánh đổi, nhưng là dù sao cũng hơn thật sự làm mất mạng cường. Nhện ma bụng dùng sức, một thoáng nảy lên khỏi mặt đất, trong miệng phun ra một đoàn hồng quang, xạ về phía chân trời. Nhưng là William bóng người lóe lên, liền đem đoàn kia màu đỏ tín hiệu hỏa diễm nắm trong tay, sau đó lại xuất hiện ở nhện ma trước mặt, mặt lộ vẻ cười gằn, lẳng lặng mà nhìn nó. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Cuộc chiến đấu này có quy định, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Nhện ma hết sức hoang mang, đều có chút nói không biết lựa lời. William cười gằn, ai nói ta muốn giết ngươi? Tự nhiên có khác biệt người giết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ở nhện ma tiếng kêu sợ hãi bên trong, William lần thứ hai hóa thành sói bạc, một cái đưa nó cắn vào, bay lên bầu trời đêm, hăng hái đi xa. William toàn lực lúc phi hành tấn như chớp giật, trong phút chốc xuyên qua nửa cái bất truy chi thành, từ triệu phiệt đại doanh bầu trời sẽ qua. Cứ việc bất truy chi thành nội giờ khắc này khắp nơi ngọn lửa chiến tranh, thế nhưng ở triệu phiệt đại doanh nơi nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, nơi này liền như báo táp trung tâm, dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ vĩnh giả một phương cường giả sẽ tiếp cận nơi này. William vẫn là cái thứ nhất dám đi ngang qua đại doanh vĩnh giả cường giả. William tự đại doanh phía trên vút qua mà qua, trong phút chốc đại doanh bên trong mấy đạo lạnh lẽo sát khí ngút trời mà lên, dường như mấy chuôi cự kiếm đâm thẳng vòng trời. Bất quá William trên không trung liên tục mấy chuyển ngoặt, linh động cực kỳ, miễn cưỡng né qua hết thể sát khí. Hắn hé miệng, đem nhện ma hướng phía dưới phương đại doanh quăng đi, chính mình thì lại xuyên qua đại doanh, nên ngang rời đi. Nhện ma phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết, truy hướng về triệu phiệt đại doanh. Mới vừa truy đến một nửa, tiếng kêu của hắn lại đột nhiên biến mất, không riêng là âm thanh, liền ngay cả bóng người cũng cứ thế biến mất, dường như rơi một thế giới khác. Triệu phiệt đại doanh vẫn như cũ yên tĩnh ngủ đông ở nơi đó, dường như biển rộng nơi sâu xa ám lưu vòng xoáy, bất luận cái gì trải qua, đều sẽ bị vô thành vô tức nuốt chửng. Đại doanh bên trong, cái kia cô gái bí ẩn bỗng nhiên đứng lên, trong thanh âm lộ ra hàn ý, lại dám từ công tử trên đầu bay qua, ta đi cho hắn một bài học. Nàng mới vừa muốn hành động, liền bị triệu quân độ giơ tay ngăn lại, nếu cho chúng ta đưa tới một phần quân công, điểm ấy nho nhỏ mạo phạm cũng không tính là gì. Nhưng là, hắn bị chơi đùa tàn nhẫn, trong lòng có chút oán khí cũng rất bình thường. Triệu quân độ mỉm cười nói, nữ nhân không kiên trì nữa, mà là hỏi, đầu kia nhện ma xử lý như thế nào? Biến thành vật liệu đi. Triệu quân độ nhạt nói, theo tình cảnh này phát sinh, bất truy chi thành bầu trời, mấy đạo to lớn mà tối nghĩa ý thức lặng yên va chạm. Nhưng mà kịch liệt va chạm cũng không phải phát sinh ở vĩnh dạ cùng đế quốc trong lúc đó, mà là ở vĩnh trong đêm bộ. À Mỹ La, chuyện gì thế này, các ngươi dám to gan vi phạm chiến trước ước định, đây là muốn cùng chúng ta nhện ma bộ tộc khai chiến không? Lạc Khắc Tát, William cũng không có người giết người, ngươi nhìn rõ ràng, hắn là chết ở nhân tộc trong tay. Chính là thương, cũng là thương ở nhân tộc trong tay. Kiểu ý thức này đồng dạng rộng rãi, chút nào không kém Lạc Khắc Tát, thậm chí mơ hồ có vượt lên tâm ý. Nhện ma đốc quân Lạc Khắc Tát lạnh nhạt nói, chặn lại tín hiệu cầu viện lẽ nào là người khác. Một cái còn không có động thủ liền bị bẻ gây hết thảy đốt chân rác rưởi, cứu trở về cũng là lãng phí. Lạc Khắc Tát nhất thời hơi ngưng lại, lời ấy thực là không sai. Dựa theo vĩnh dạ thông lệ, coi như đầu kia nhện ma bị cứu trở về, đại thất mặt mũi Lạc Khắc Tát cũng sẽ đem hắn phái đến nguy hiểm nhất trên chiến trường, mãi đến tận hắn chết trận mới thôi. Thế nhưng muốn cho Lạc Khắc Tát liền như vậy hướng về người sói nhượng bộ, nhưng là không cam tâm. Nhện ma đốc quân đang chờ kế tục chất vấn, tối tăm quân vương ý thức ngang trời xuất hiện, đem hai vị đại quân ý thức tách ra. Hiện tại không phải tranh chấp thời điểm, các ngươi không cảm thấy, kết quả của cuộc chiến tranh này chính hướng đi không thể báo trước sao? Bọn họ thời khắc đều đang chăm chú chiến cuộc, tự nhiên biết bất truy chi thành nội tuy rằng vĩnh giả một phương tuổi trẻ cường giả về số lượng chiếm cư rõ ràng ưu thế, nhưng là đế quốc phương nhưng có ba người thế như trẻ tre, đem ngay mặt chi địch giết đến tơi bời hoa lá. Cơ thiên tình trước sau tay không phá địch, từng chiêu từng thức thường thường không có gì lạ, nhưng uy lực vô cùng lớn, bất luận nhện ma vẫn là người sói, gặp phải nàng đều là bị sinh sách kết cục. Mà Lý Cuồng Lan nhưng là khác mức cực hạn, trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thường thường chỉ thấy lam quang lóe lên, đối thủ đã trúng liền hơn 10 kiếm. Nàng lấy cực sắc bén thần kiếm, vận cực tinh diệu kiếm kỹ, mấy là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hai người này cũng là tôi, tuy rằng tên điều chưa biết, nhưng mà vĩnh dạ đại quân cùng đế quốc đấu không biết bao nhiêu năm, cũng đã đoán ra lai lịch của bọn họ. Nhưng là còn có một cái thiên dạ, nhưng là lệnh đại quân môn đều có chút xem không hiểu, đoán không ra. Thiên dạ cuộc đánh lộn kỹ giản dị tự nhiên, lại dùng chính là đế quốc nát phố lớn trong quân kỹ năng vật lộn. Kiếm kỹ cũng phần lớn là cơ sở kiếm kỹ. Nhưng dù là những này phổ thông hơn nữa bất quá chiêu thức, ở thiên dạ trong tay nhưng trở nên uy lực vô cùng, mỗi khi ba chiêu hai thức, liền giết đến đối thủ vô cùng chật vật. Nếu không là vĩnh dạ lần này xuất chiến đều là các tộc thiên tài, trên căn bản mỗi người đều có không thái bảo mệnh năng lực, sớm liền không biết có bao nhiêu người tử trong tay thiên dạ. Trong hư không đông nhiên có nói ý thức ba động một chút, chính là hắn giết chủ mạn. Vĩnh dạ chư đại quân đối với thiên dạ quan tâm nhất thời nhiều hơn không ít. Nhưng là thiên dạ trên người liền như bao phủ một tầng sương mù, để bọn họ trước sau không cách nào thấy rõ ràng.

lại có gì sợ. Nay chút thời gian, ta vẫn là chờ nổi, chỉ sợ không chờ nổi chính là bọn họ. Nữ nhân không hiểu hỏi, nhưng là đã như vậy quyết định, công tử vì sao không che lớp 1, 2. Triệu Quân Độ hoan nói, hà tất che lớp. Ta chính là muốn cho bọn họ biết, ta Triệu Quân Độ là cái thủ giai người. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ làm việc có kiêng rẻ. Nếu là như vậy còn không chịu thu lại. Triệu Quân Độ ngừng lại một chút, ngữ điệu truyền hàn, cái kia Triệu Mộ Thành tiểu thiên vương này, chính là đem bọn họ nhổ tận gốc thời gian. Nữ nhân há miệng, muốn nói cái gì, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Triệu Quân Độ đống nhiên lui về phía sau một bước, sau đó mãnh liệt hàn khí liền từ trước cửa sổ tràn vào, Lý Cuồng Lan xuyên cửa sổ mà vào, đứng ở Triệu Quân Độ trước mặt. Cái này cho ngươi. Lý Cuồng Lan đưa tới một cái hộp, ngữ khí vô cùng đông cứng. Triệu Quân Độ tiếp nhận hộp, vẫn chưa mở ra, trực tiếp hỏi, kính thủy địch sinh. Đúng thế. Triệu Quân Độ vốn muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng là thoại còn chưa mở miệng, liền bị Lý Cuồng Lan ngừng lại, không cần nhiều lời, chúng ta Lý gia tử không thiệt thòi người khác. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Triệu Quân Độ đáp lại, Lý Cuồng Lan liền nhảy ra cửa sổ, chớp mắt biến mất. Rời đi chi cấp tốc, quả thực liền như đang chạy nạn. Triệu Quân Độ thấy buồn cười, lắc đầu nói, tên ngu ngốc này. Hắn đem hộp vứt cho nữ nhân, nói, nếu bắt được, liền đi cho Thiên Dạ dùng. Ngược lại giữ lại cũng là giữ lại. Nữ nhân nhưng cảm giác Triệu Quân Độ ngự khí có chút kỳ quái, ngạc nhiên hỏi, công tử, này kính thủy địch sinh lẽ nào đối với Thiên Dạ công tử vô dụng? Triệu Quân Độ nói, tác dụng ít nhiều có chút, chỉ đến thế mà thôi. Vậy ngài còn phái người đi Lý gia muốn dược. Đó là Thiên Dạ đồ vật, đương nhiên muốn dùng ở Thiên Dạ trên người. Coi như lãng phí, cũng là ta Triệu phiệt chuyện của chính mình. Nữ nhân lại hỏi, công tử, cái kia Thiên Dạ công tử thương. Triệu Quân Độ than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại ta cũng không biết nên làm gì, có lẽ có cái gia hỏa biết. Ai? Tống Tử Ninh. Nữ nhân rất là kinh ngạc, Tống Tử Ninh. Cái kia thần thần bí bí tiểu bạch kiểm. Công tử đều không làm nổi sự, chỉ bằng hắn. Liền hắn chút bản lĩnh ấy, ta một cái tay đều có thể diệt. Triệu Quân Độ lắc đầu nói, Thiên Dạ sự, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào những này thần thần bí bí gia hỏa. Nữ nhân có chút không cam lòng, bất quá Triệu Quân Độ đều như vậy nói rồi, nàng cũng chỉ có tiếp thu, nói, được. Nếu mặt trắng nhỏ kia như vậy then chốt, ta mấy ngày nay liền đi theo dõi hắn, nhìn hắn đều đang làm những gì. Hửm, đi. Triệu Quân Độ lại quay người lại, đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Thời gian ngắn ngủi, nữ nhân lần thứ hai trở về, nói, kính thủy địch sinh đã dùng xuống, bất quá. Bất quá thế nào? Thiên Dạ công tử tựa hồ có chút sinh cơ, nhưng là rồi lại thấy không rõ lắm. Lẽ nào kính thủy địch sinh không có tác dụng? Triệu Quân Độ làm như sớm có dự liệu, than nhẹ một tiếng, nói, kính thủy địch sinh dược lực chỉ có thể chấm dứt ở đây. Có nó, chí ít Thiên Dạ có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Mặt khác thành bằng thế nào rồi, vẫn không có tin tức về hắn, ngươi đi thăm dò một chút. Vâng, công tử. Nữ nhân đáp lại nói, bất quá công tử yên tâm, lượng Lý gia những người kia không lớn như vậy cậu đảm, dám giết ta Triệu phiệt tướng quân. Triệu Quân Độ sắc mặt nghiêm nghị, nói, người của Lý gia tự nhiên không dám, nhưng nếu không phải người của Lý gia đây. Việc này hay là ta nghĩ đến không đủ chu toàn, ngươi tức khắc đi thăm dò thành bằng tam tích. Nữ nhân đáp lại, sau đó trong thanh âm lộ ra mơ hồ hưng phấn cùng sắc ý, nếu như có người quấy nhiêu đây. Ngươi xem đó mà làm.